chương 4091 đảo lớn. Phía trước cuối cùng xuất hiện lục địa. Kể cả hai vị tôn giả ở bên trong, năm người đều là thập phần hưng phấn. Nay hoặc là mơ hồ về tới điểm xuất phát, hoặc là đã vượt qua biển rộng. Bất kể như thế nào, đều so với bị vây ở trên biển tốt. Không đúng, Cửu Sơn tôn giả đột nhiên nói, đây không phải lục địa, mà là một hòn đảo lớn. Cái gì? Ninh Dưỡng Hạo cùng Ninh Biên đều là sững sờ. Không phải chứ? Hai người bọn họ cuối cùng thì lực cũng không thể chứng kiến phần cuối. Đây là cái gì đảo a? Cũng lớn đến không hợp thói thường rồi a. Lăng Hàn triển khai đồng thuật, nhìn về phía đường ven biển xa xa, lúc này mới bắt được lục địa phần cuối. Xác thực, đây là một cái đảo mà không phải là đại lục, nhưng cường đại vô cùng. Bất kể như thế nào, chúng ta cuối cùng là đã đến một chỗ mới. Tìm xem một chút, nơi đây nói không chừng sẽ có đại bí mật. Thiên Vũ tôn giả nói. Còn lại bốn người đều là gật đầu. Này không biết là vị tổ vương nào kiến tạo, nhưng dính đến tổ vương, cái kia nhất định là có đại bí mật. Năm người lên bờ thu hồi cốt phiệt, này trở về còn phải dùng, sau đó tại nơi này khổng lồ trên đảo tìm. Tòa hòn đảo này cùng biển khơi màu sắc giống nhau, là màu máu đỏ, mà trong không khí thì là phiêu đãng sương mù màu máu, cực ảnh hưởng thị lực. Ừ, hai tên tôn giả đồng thời lộ ra vẻ cảnh giới, dừng bước lại, như gặp đại địch. Tràn đầy sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Đợi một hồi, hai đại tôn giả ngay ngắn đi về phía trước tiến. Nhưng bước chân chậm chạp cực kỳ. Chỉ là trong nháy mắt, Lăng Hàn ngay lập tức sẽ cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại tấn công tới. Để cho hắn cả người lông tơ đều là bị dựng lên. Mạnh mẽ mới có chí cường giả. Khó trách hai đại tôn giả lộ ra vẻ đề phòng. Nơi đây sương mù di sương mù, cực độ ảnh hưởng thị lực cùng thần thức cảm ứng. Ai dám sằng bậy? Phải biết, phía trước bọn họ nhiều ngày như vậy không biết thấy được bao nhiêu thánh thi thể. Vậy coi như là tôn giả lại không dám chủ quan. Ai muốn cả đời khổ tu ngừng hóa nước chảy? Phía trước, dần dần hiện ra bóng người tới. Hằng Nguyên, Cửu Sơn Thiên Vũ. Cửu Sơn tôn giả cùng Thiên Vũ tôn giả đồng thời gọi. Mà phía trước cũng truyền tới một thanh âm. Song phương đều là như chút được gánh nặng. Nguyên lai không là địch nhân, mà là cùng chung tiến vào nơi đây tôn giả. Hô, Lăng Hàn cùng ba cái tiểu bối cũng yên tâm. Song phương đều là đi về hướng lẫn nhau. Đối diện chỉ có một tên tôn giả, mà hắn nhưng là dẫn theo ba tên tiểu bối. Chứng kiến Lăng Hàn về sau, cái kia ba tên tiểu bối đều là lộ ra vẻ chán ghét. Tây Thiên Vực luôn luôn xem thường Bắc Thiên Vực. Không có khả năng bởi vì ra một Lăng Hàn liền cải biến quan niệm của bọn hắn. Trái lại, Lăng Hàn biểu hiện được càng là cường đại, ép tới Tây Thiên Vực không ngẩng đầu lên được, thì càng để cho hắn đám càng đáng ghét hơn. Cửu Sơn, ngươi không hảo đoan đoan dừng lại ở Cửu Dương Thánh Địa, chạy tới nơi này làm gì? Hằng Nguyên tôn giả hỏi, mang theo vài phần khiêu khích. Ngươi quản được sao? Cửu Sơn tôn giả ngạo nghễ nói ra. Cửu Sơn chạy đến Tây Thiên Vực đến ngươi còn dám khùng như vậy? Hằng Nguyên tôn giả đem lông mày nhướng lên. Thiên Vực ở giữa tranh cường háo thắng, cũng không chỉ là tiểu bối ở giữa. Thế nào, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Cửu Sơn tôn giả tuyệt không kinh sợ. Đợi ra khỏi nơi này, bổn tôn thật đúng là chỉ điểm ngươi lãnh giáo một chút. Hằng Nguyên tôn giả thản nhiên nói. Vậy ngươi có thể phải xếp hàng rồi. Cửu Sơn tôn giả cười ha ha, chỉ Thiên Vũ tôn giả. Thiên Vũ tôn giả cười ha ha một tiếng. Lên tiếng giảng hòa đến được rồi. Được rồi. Hiện tại mọi người hay vẫn là đồng tâm hiệp lực. Liên thủ thăm dò một chút hòn đảo đi. Hằng Nguyên tôn giả gật đầu. Hắn một đường đi tới cũng nhìn thấy rất nhiều thánh nhân thi thể. Đối với nơi này tự nhiên tràn đầy kiêng kỵ. Liền thánh nhân đều phải nuốt hận ở đây. Vậy bọn họ này ít tôn giả cùng bàn thái không có khác nhau. Ba đại tôn giả liên thủ tại trên hòn đảo lớn này tìm. Bất quá. Nơi này sương mù liền tôn giả đều chịu lấy ảnh hưởng. Căn bản thấy không rõ phía trước nơi bao xa. Bởi vậy, bọn họ tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Hai ngày kế tiếp, bọn hắn không có có phát hiện gì. Có thể đội ngũ ngược lại là khuyết trương lớn thêm không ít. Bởi vì ở trên nửa đường lại gặp vài tên tôn giả. Mang theo tiểu bối của bọn hắn đám gia nhập đội ngũ. Khá tốt chính là huyết vụ chẳng qua là trở ngại thị lực cùng thần thức. Cũng không chuẩn bị hiệu quả mê hoặc. Cho nên mọi người cũng không có mất phương hướng. Tuy rằng hiệu suất không cao. Nhưng là ổn định tìm kiếm trên đảo một cái khu vực. Hòn đảo bản thân hoàn cảnh cũng có biến hóa. Lúc trước là bằng phẳng vùng núi. Nhưng dần dần liền phát hiện có nhọn cột đá nổi lên. Dài đáng kinh ngạc vô cùng. Thật giống như đâm xé trời vũ tựa như. Ngay từ đầu tất cả mọi người là không cho là đúng. Nhưng đi tới phía trước. Nhưng là phát hiện trên một cây cột lại có vết máu. Không quá sớm đã khô cạn rồi. Ồ, có tôn giả phi thăng nhập không? Khi hắn rơi xuống đất thời điểm trong tay đã là hơn nhiều một cỗ thi thể. À, đây là người tôn giả, chư vị tôn giả kiểm tra một chút về sau, đều là quá sợ hãi. Đường đường tôn giả cư nhiên bị đâm đã bị chết ở tại một cây cột đá trên. Bọn hắn cũng là tôn giả ai, như là hung thủ còn ở chỗ này, vậy bọn họ lại có thể may mắn thoát khỏi sao? Đã bị chết không biết bao nhiêu năm. Cửu Sơn tôn giả nói, thần tính tinh hoa cũng đã chạy mất sạch sẽ. Bằng không mà nói, đi qua nơi này chúng ta liền hẳn cảm giác được áp lực. Ừ chứ tên người đều là gật đầu. Chẳng lẽ cũng là vị tổ vương kia làm có người nói. Điều này làm cho một đám tôn giả đều là trầm mặc lại. Có thể thành đế giả, chẳng những phải thiên túng kỳ tài, hơn nữa tâm tính tất nhiên rộng lớn. Đây là do thiên địa khảo nghiệm ra. Nhìn chung lịch sử, một vị đại đế nào không phải là đã trấn áp một thời đại, lại để cho võ đạo xuất hiện tuyệt đỉnh thịnh thế. Có thể ở chỗ này, thánh nhân thi thể vô số, lại có tôn giả như là gia súc giống nhau bị tàn sát, treo ở trên cột đá. Thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn, thấy thế nào cũng không giống là đại đế hành vi. Vấn đề là, không phải là lời của đại đế, ai có thể giết được nhiều thánh nhân như vậy? Chẳng lẽ, là một vị chuẩn đế có tôn giả cao mày nói? Rất không có khả năng. Hắn đoán muốn lập tức bị người chối bỏ. Một vị chuẩn đế nào đều vồ cái kia cuối cùng nhảy lên. Nhưng một khi thất bại mà nói, tất nhiên hóa đạo. Cho nên, muốn nói một vị chuẩn đế có thể sống nhiều năm như vậy, giết nhiều thánh nhân như vậy, này nói không thông. Xác thực, nơi này thánh nhân thi thể thực ra quá nhiều. Căn bản không như là một thời đại đấy. Như thế nào cũng phải vượt qua mấy trăm vạn năm. Mà ngoại trừ bên ngoài tổ vương, ai có thể sống lâu như thế? Tất cả mọi người là vò đầu bứt tai. Như thế nào cũng nghĩ không thông. Không thể chủ quan, tiếp tục đi tới Cửu Sơn tôn giả trầm giọng nói. Này nếu như là một vị tổ vương bố trí, cái kia dù là tổ vương hóa đạo rồi, có thể lưu đắc hạ thủ đoạn cũng đơn giản liền có thể chém giết tôn giả. Coi như là thánh nhân phỏng đoán cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ví dụ như thiên đạo hỏa loại này, hoàn toàn có thể tích góp mấy trăm vạn năm. Một khi phún ra ngoài, thánh nhân cũng phải hóa thành tro tàn. Bọn hắn tiếp tục đi tới, vẫn chưa ra khỏi rất xa, lại gặp được người. Lần này là một vị thánh nhân. Lưu Ly Thánh Nhân Đông Lâm Đế Tộc. Như Trì Mộng Hàm, muộn tự nhiên đã ở. Trì Mộng Hàm có chút rụt rè. Muộn thì là cực kỳ nhiệt tình mà tới đây cùng Lăng Hàn dặn dò. Lại để cho những người trẻ tuổi khác đều là kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào, Lăng Hàn đây là muốn Ngư Dược Long Môn trở thành đế tộc con rể sao? Chương 4092 Tóc Đỏ Mỹ Nhân. Trong đội ngũ xuất hiện một vị thánh nhân, cái này tự nhiên lại để cho trong lòng mọi người đại định. Hiện tại thiên hạ không đế, mà Lưu Ly Thánh Nhân lại nắm giữ đế binh. Cho nên, vô luận gặp được nguy hiểm gì, Lưu Ly Thánh Nhân đều có thể hóa giải. Lại nói tiếp, Lưu Ly Thánh Nhân cũng là không may. Tốc độ của hắn tuy rằng càng nhanh hơn, nhưng là ở trong biển máu hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi. Nhưng thật ra là vừa mới chạy tới nơi này. Nhưng thánh nhân chính là thánh nhân, hay vẫn là còn nhanh hơn những người khác. Hơn nữa, hắn vẫn trong tam thánh người thứ một đến đấy. Có thể thấy được thánh nhân ở chỗ này kỳ thật cũng không phải rất có tác dụng. Càng là xâm nhập hòn đảo này sương mù thì càng nồng hậu dày đặc. Lại là sau một ngày, đó thật đúng là đưa tay không thấy được năm ngón rồi. Lưu Ly Thánh Nhân sử dụng đế binh, Huyền Băng Phiên tại đỉnh đầu của hắn khinh vũ, đơn giản liền vạch tìm tòi huyết vụ, lại để cho trong vòng ngàn trượng khôi phục trong sáng. Đế binh chính là đế binh, còn không có sống lại liền có thần uy như thế. Muốn là toàn diện hồi phục lời nói, có hay không có thể dẹp yên chỗ này biển máu. Gặp đế binh chi uy như vậy, mọi người không có cách nào không dũng khí tăng nhiều. Dù là một vị tổ vương sống lại, đế binh cũng có thể chống đỡ trên mấy chiêu chứ. Trong đầu của Lăng Hàn, Hỗn Độn Cực Lôi Tháp nhẹ nhàng chấn động. Lại tới nữa, gia hỏa này giống như nhận lấy khiêu khích, không nên nhảy ra đánh nhau tựa như. Ô, Lưu Ly Thánh Nhân lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm giác được đế binh một hồi sao động, giống như nhận lấy khiêu khích, lại có tự chủ hồi phục dấu hiệu. Nhưng vấn đề là nơi đây cũng không có mặt khác đế binh a. Chẳng lẽ bố trí nơi đây tổ vương còn đem đế binh để lại, đang tại tòa hòn đảo này bên trên, cho nên đế binh cảm ứng được mới sẽ muốn chủ động sống lại tới giao chiến. Một vị tổ vương nào không phải là hoành tảo thiên hạ, độc đoán một thời đại bá chủ, cho nên tổ vương tâm cao hơn trời. Bọn hắn luyện chế đế binh đương nhiên cũng là không sợ bất kỳ khiêu chiến. Cẩn thận, nơi đây cực kỳ có khả năng có đế binh tỏa trấn, lão thánh nhân nói ra. Nghe hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Nếu đế binh đại chiến, cái kia chính là thánh nhân cũng chỉ có quay đầu chạy phần. Thậm chí chạy trốn chậm một chút chính là một chữ chết. Trong khoảng thời gian ngắn, liền vài tên tôn giả đều là thiếu chút nữa đã ra động tác muốn lui lại, quá nguy hiểm a. Chỉ có Lăng Hàn biết chân tướng, hắn không khỏi sắc mặt cổ quái. Nếu để cho chúng người biết, khiến cho vị thánh nhân này như lâm đại địch, ngọn nguồn là hắn, hoặc giả nói là trong thức hải của hắn Hỗn Độn Cực Lôi Tháp, hắn có thể hay không bị những thứ này thẹn quá thành giận tôn giả đánh chết? Ừ, thực có khả năng. Cho nên kiên quyết không thể nói. Lăng Hàn còn hơi có chút đắc ý. Này có thể làm cho một đám tôn giả đều là tâm thấy sợ hãi. Hắn này cái sinh đan cảnh hẳn là trên lịch sử độc nhất vô nhị đi. Mọi người để ý không một chút phân tâm. Nơi đây cực kỳ có khả năng còn có một cái đế binh. Một khi phát uy, thánh nhân cũng có thể đánh chết. Nguy hiểm được rối tinh rối mù, phải cẩn thận. Huyền Băng Phiên nhẹ nhàng dương di chuyển, phía trước huyết vụ bị đơn giản đẩy ra, còn mọi người một cái sáng sủa thiên địa. Bốn phía một cây cây cột đá hướng ngày mà thôi. Mà làm cho người ta kinh khủng là mỗi một cây cột đá trên rõ ràng đều là đâm một cỗ thi thể. Chẳng qua là đại bộ phận thi thể vết máu vẹn vẹn chảy tới cột đá 1/3 địa phương sẽ không có. Cho nên vừa mới huyết khí lan tràn, không cách nào phát hiện. Những thi thể này đều là tôn giả. Trên biển tất cả đều là thánh nhân thi thể. Nơi đây tức thì tất cả đều là tôn giả bị đuổi giết. Nguyên một đám như là súc vật tựa như treo ở trên cột đá. Đây là ở tế thiên sao. Còn có trước đầu đống cốt. Trong đó cũng là không thiếu tôn giả cùng thánh nhân. Nếu không không có khả năng hình thành như vậy uy áp kinh khủng. Đây rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào a? Đi tiếp tục đi. Được thánh nhân dẫn dắt. Bọn hắn không ngừng tiến lên. Xâm nhập tòa hòn đảo này. Mà càng là đi về trước. Địa hình càng thêm dốc đứng. Đã đến ngày thứ 5 thời điểm. Phía trước xuất hiện một cái ngọn núi. Lên. Đều đến nơi này tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Mọi người lên núi. Bất quá. Nơi đây tuy rằng hoàn cảnh khủng bố. Động một chút thì là thánh nhân thi thể. Tôn giả thi thể đấy. Nhưng trên thực tế nhưng lại không có bất kỳ nguy hiểm. Biển khơi bên kia còn có âm hồn. Nơi đây nhưng lại ngay cả ruộng đều không tồn tại. Núi rất cao, nhưng ở nơi này đều có sự hiện hữu của thánh nhân. Núi chút cao đây tính toán là cái gì? Gần nửa ngày cũng chưa tới, bọn hắn liền đã tới đỉnh núi. Ồ, a a. Lên tới đỉnh núi về sau. Không ít người lập tức phát ra kinh hô. Bởi vì đỉnh núi có một cây huyết sắc đại thụ. Nhưng cũng không có dài nửa cái lá cây. Cây khô to lớn rõ ràng giống như là ngọc thạch là hơi mờ đấy. Lại để cho mọi người hét lên kinh ngạc đấy là vô số cây cành rủ xuống chắp tay nâng một nữ tử. Cô gái này mặc một cái huyết sắc váy dài. Mà tóc cũng là màu máu đỏ. Tại gió núi quét hạ hơi khẽ nhích di chuyển. Như là hỏa diễm vậy. Nàng nhắm chặt hai mắt. Như đang ngủ say, có thể ngay cả như vậy, nàng cũng sướng đến kinh thế hãi tục. Liền Lăng Hàn không thừa nhận cũng không được. Cô gái này mỹ lệ đã không thua nữ hoàng cùng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rồi. Mà ở huyết thù phủ cận, còn có một từng viên huyết sắc trứng lớn. Chân cao bằng một người. Vậy thì không phải là hơi mờ rồi. Nhưng mỗi một cách đều là tại có chút ngọ nguậy. Giống như bên trong thai nghén sự sống tựa như. Một màn này thật là dịu dị. Cái kia tóc đỏ nữ tử đẹp để cho người ta thèm thuồng. Có thể những cái kia huyết sắc trứng lớn nhưng lại khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hai loại hình ảnh đan vào một chỗ. Không hợp nhau. Lại cứ hết lần này tới lần khác lại không thể phân cách. Nàng đã chết rồi sao? Có người lẩm bẩm nói. Hai mắt đều là hóa thành những vì sao hình. Nữ nhân mỹ lệ như thế. Làm sao có thể đã chết lập khắc liền có người trách mắng. Trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ ái mộ. Đừng nói những thứ này tiểu người trẻ tuổi đồng lứa rồi. Liền là có vài tên tôn giả đều là lộ ra vẻ si mê. Cô gái này thật là đẹp quá huyễn lệ rồi, để cho hắn đám những thứ này tất cả đều là võ đạo tâm đều là dao động. Lúc này liền có người muốn xông đi lên, giải cứu cô gái trẻ mỹ nhân. Chậm, luôn luôn tỉnh táo người. Nhất là cái kia ít tôn giả. Tu luyện nhiều năm như vậy. Dù là tâm linh chịu ảnh hưởng. Nhưng vẫn là có thể tốt lắm khống chế chính mình. Bổn tôn cảm ứng được. Bụi cây này huyết thổ đang tải rút ra khắp mặt đất năng lượng. Cung cấp người đàn bà kia một tên tôn giả nói ra. Không sai. Mà bổn tôn có một cái lớn mật phỏng đoán. Lúc trước những cái kia bị đâm chết ở trên cột đá tôn giả. Bọn hắn năng lượng trong cơ thể tinh hoa đều là bị quất lấy ra ngoài. Bị bụi cây này huyết thổ thông qua phương thức nào đó chuyển hóa. Dùng để cung cấp cho nàng. Lại một tên tôn giả nói ra. Mọi người vừa nghe, có chút lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút thì là lắc đầu. Không có khả năng. Xinh đẹp như vậy tuyệt thế nữ tử. Bất nhiễm bụi bẩm. Làm sao có thể làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện tình, những người này cự tuyệt tin tưởng. Xác thực không thể nào là tên nữ tử này làm. Lưu Ly Thánh Nhân nói. Có thể giết nhiều như vậy Thánh Nhân. Tất nhiên là đại đế thủ đoạn. Nhưng ở nơi này không biết tồn tại bao nhiêu năm. Không có một đại đế có thể sống như thế lâu dài. Hơn nữa, như thế cô gái này nếu thật là lời của đại đế, chúng ta rời đi gần như vậy, sớm bị đế uy động chết. Đây đúng là một cái rất có lực chứng cứ. Hơn nữa, cô gái này nếu thật là vị nữ đế, người đó cũng đừng có mang nghĩ lầm rồi. Chương 4093 tứ phân ngũ liệt. Có thể đây hết thảy cũng thật là dường gì đi, có người nói. Xác thực a, Thánh Nhân thi hải, tôn giả thi thể trụ. Hơn nữa hiện tại này tuyệt mỹ tóc đỏ nữ tử ngủ say, hoàn toàn không cách nào liên hệ với nhau. Nếu như nàng không chết, kêu nàng tỉnh, nói không chừng có thể biết rõ chuyện từ đầu đến cuối. Có tôn giả đề nghị, này thắng được đại bộ phận người đồng ý. Bất kể là đối với tóc đỏ mỹ nhân có hứng thú, hay vẫn là với cái thế giới này cảm thấy hứng thú hơn, đều cần trước tỉnh lại tên nữ tử này. Ta tới. Một tên tiểu bối lập tức nhảy ra ngoài, hắn đã bị tóc đỏ mỹ nhân hoàn toàn mê hoặc. Thánh Nhân không nói gì, chúc tôn giả cũng ngầm cho phép, người trẻ tuổi kia liền hướng về huyết thổ đi đến. Bất quá, các cường giả đều là chuẩn bị xong ra tay. Nơi đây thật là dường gì. Sự tình tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy. Người tuổi trẻ kia ngay từ đầu còn đi rất chậm. Nhưng bước chân rất nhanh thì nhanh đi qua. Sau đó càng lúc càng nhanh. Biến thành chạy bộ. Trên mặt cũng dương đồng lên vẻ hưng phấn. Giai nhân tuyệt sắc như vậy. Nếu như có thể âu yếm mà nói, chết sớm mấy trăm năm đều được. Nhưng mà, ngay tại hắn nhanh chỗ sung yếu đến thời điểm, xoát, một cái nhánh cây nhưng là đột nhiên dương di chuyển, hướng về hắn rút qua. Nhanh vô cùng. Hừ. Lớn mật một tên tôn giả ra tay. Bà. Hào quang hiện lên. Đan sen đạo tắc. Hóa thành một thanh kiếm thần. Một kiếm quá khứ. Nhánh cây liền bị chém đứt. Hắn là người trẻ tuổi kia trưởng bối, đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn. Người tuổi trẻ kia lại càng hoảng sợ, chỉ thấy nhánh cây bị chém đứt, hắn lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Có trưởng bối tỏa trấn ủng hộ, hắn còn gì phải sợ. Mỹ nhân, ta đến rồi. Trong mắt của hắn vẻ si mê càng sâu. Không kịp chờ đợi tưởng muốn đem cái kia tóc đỏ mỹ nhân ôm vào ngực. Nhẹ thương mật ái. Không khỏi, hắn liền gia tăng tốc độ, sau đó sẽ không có ý thức. Mà ở mọi người nhìn lại. Người tuổi trẻ này chạy trước. Lại đột nhiên chia năm xẻ bảy. Giống như có một thanh không nhìn thấy tuyệt thi thần nhận đưa hắn lập tức cắt thành mấy phần. Sau đó, hắn liền hóa thành một chùm huyết vụ, biến mất hoàn toàn. Này, thiên nhi trước kia cái kia xuất thủ tôn giả không khỏi kêu lên. Này chẳng những là tộc nhân của hắn, hơn nữa còn là hắn đích thân huyết mạch. Bị hắn ký thác cực lớn hy vọng, kết quả lại là đột tử ở trước mặt của hắn. Liền một miếng thịt đều không có lưu cho hắn. Duy cập HTTP. Nên để đọc truyện đại hắc cẩu, nếu là ở này mà nói, nhất định sẽ ói mửa thế nào. Lưu một khối ngươi còn muốn ăn phải không? Hắn hét lớn một tiếng, về phía trước đánh tới. Tôn giả bảo khí đã là tế ra, chính là một thanh trường đao màu xanh. Trước tiên toàn diện sống lại. Kinh khủng tôn giả uy áp dương di chuyển, lại để cho thiên địa đều là biến sắc. Lưu Ly Thánh Nhân khẽ cau mày. hắn cũng không có nhìn rõ ràng chi lúc trước người tuổi trẻ là chết như thế nào. Nhưng vẫn là đưa tay ra. Hóa giải tên kia tôn giả lộn xộn tuôn ra mà đến uy áp. Cho bổn tôn diệt tên kia tôn giả giận dữ. Nhất đao chạm tới. Muốn đem bụi cây kia huyết thụ tính cả tóc đỏ mỹ nhân cùng một chỗ chém chết. Không, điều này làm cho rất nhiều người tuổi trẻ đều là kinh hô. Liền tốt mấy cái tôn giả đều là có chút khống chế không nổi. Muốn không nên ra tay ngăn cản chứ. Huyết thụ chạm không chạm. Bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Thế nhưng tóc đỏ mỹ nhân lại bất đồng. Thực sự sướng đến tận xương. Để cho hắn đám đều là động tâm. Huyết thụ lập tức phát khởi phản kích. Một cây cành cây dương di chuyển. Hướng về kia tên tôn giả rút đi. Rõ ràng cũng có đạo tắc dương di chuyển. Uy năng cường hãn. Rất thật không thể tin. Tuy rằng trong thiên địa có vô số tiên dược. Nhưng tiên dược chỉ là đại bổ. Bản thân nhưng lại không có bất kỳ chiến lực. Nhiều lắm là chính là phát ra điểm độc khí A. Hay là chế tạo ảo cảnh. Làm cho người ta mê hoặc. Mà có thể trực tiếp động thủ đấy. Vậy khẳng định là khai hóa linh trí, tu thành tinh. Một khi thành tinh, cái kia cho dù là một hệ sinh linh cũng không khả năng có được quá sống lâu. Tương tự phải bị võ đạo cảnh giới hạn chế. Nhưng cái chỗ này mặc dù không rõ sở cụ thể tồn tại bao nhiêu năm, nhưng tuyệt đối dài đến kinh người. Cho nên bụi cây này huyết thụ vì cái gì còn chưa chết. Huyết thụ cùng tôn giả kịch chiến, nó thập phần cường đại, hoàn toàn không thua tôn giả. Một cây yêu cây, cũng dám quát tháo lại có tôn giả ra tay. Hướng về huyết thụ đánh tới. Đường đường tôn giả. Thời gian thế nhưng là rất quý giá đấy. Cái đó sẽ như vậy không? Ở chỗ này nhìn buổi sáng, hai đại tôn giả liên thủ. Tình huống tự nhiên bất đồng. Ngay lập tức sẽ đem huyết thù áp chế. Lấy thắng không nổi là vấn đề thời gian. Nhưng còn có tôn giả ngại chậm, lại gia nhập chiến đoàn. Ba đánh một cái này tạo thành biến chất, huyết thù hoàn toàn gánh không được. Mấu chốt là cái gì? Nó cắm rễ ở đây. Lại không thể chạy loạn. Tự nhiên là một hoàn cảnh xấu cực lớn. Bị bại nhanh hơn. Có thể nhưng vào lúc này, đáng sợ một màn xuất hiện. Ba tên tôn giả đột nhiên ngay ngắn tứ phân ngũ liệt. Sau đó hóa thành huyết vụ. Không có để lại bất luận cái gì một chút dấu vết. Moa moa moa. Lần này tất cả mọi người là tóc gáy dựng đứng. Đây chính là ba tên tôn giả A. Gần với thánh nhân tuyệt thế cường giả. Rõ ràng bị chết như vậy vô thanh vô tức. Hoàn toàn không có một chút phòng bị. Không có một chút xíu chống cự. Này có thể không dọa người sao? Là thánh nhân xuất thủ không còn là tổ vương. Nếu như nơi đây thật sự có lời của một vị tổ vương. Cái kia tất cả mọi người cộng lại cũng là nhất ba trường chụp chết phân. Đế binh sống lại đều vô dụng. Đế. Vô địch với thế gian. Có thể chống lại đại đế đấy. Cũng không phải đế binh. Chỉ có thể là khác một vị đại đế. Lưu ly thánh nhân đi ra. Hai tay của hắn dương di chuyển. Từng sợi thiên địa đạo tắc lập tức bị hắn rút với tay cầm. Hóa thành từng đạo sợi tơ. Đừng nhìn mỗi một cách đều là yếu ớt mạng nhện. Nhưng bị này cắt trên một cái. Cam đoan liền tôn giả đều là lập tức bị phân cách được một phần. Lập tức. Có người đã hiểu, hoảng sợ nói bọn họ đều là bị trộm tức thì chi tia giết chết. Cái này có thể giải thích lúc trước thanh niên còn có ba tên tôn giả tại sao phải vô thanh vô tức bị chia năm xẻ bảy. Thế nhưng là, nơi đây còn có khác một thánh nhân sao? Tất cả mọi người là nhìn về phía cái kia tóc đỏ mỹ nhân. Sau đó ngay ngắn lắc đầu. Đừng nói trước nàng có phải hay không thánh nhân. Coi như là, nàng bây giờ không phải là đã chết, chính là ở vào một loại cực đoan phong ấm trạng thái. Làm sao có thể xuất thủ đây? Thuộc gì chi địa? Thật là thuộc gì? Liền tôn giả đều có thể bị chết như vậy vô thanh vô tức. Như là rau hẹ giống nhau bị thu gặt rồi. Lại để cho mỗi người đều là hiện lên vô tận hàn ý. Hiển nhiên, huyết thủ này hoặc có lẽ là cái này tóc đỏ mỹ nhân là một cấm kỵ, không thể đụng vào. Lưu Ly Thánh Nhân hử một tiếng. Hắn thế nhưng là đế tộc. Tại thiên hạ này không đế thời đại. Hắn tay cầm đế binh. Có gì phải sợ hắn đi nhanh về phía trước. Đế binh treo cách đỉnh đầu. Ở vào bất cứ lúc nào cũng sẽ hồi phục trạng thái. Hắn đi nhanh về phía trước. Có thể thấy rõ ràng. Thiên địa đạo tắc nhau nhau cổ hóa. Tạo thành một cái rắc rối phức tạp lập thể mạng lưới sao Internet. Đế binh càng là đáng sợ. Nhẹ nhàng dương di chuyển bên trong trực tiếp xé hư không có năng lượng kinh khủng tuôn ra. Đó là cao tầng thứ năng lượng. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động. Nguyên lai. Cao tầng thứ năng lượng không hề ở vào cái này trong thời không. Mà là đang hư không ở trong. Bất quá. Này cao tầng thứ năng lượng không hề là như thế nào cường đại. Nhiều lắm là cùng hắn học được tờ thứ nhất linh đồ đối ứng năng lượng tương đối. Nhưng mà, đế binh căn bản không cần chủ động vận chuyển. Tùy ý liền đâm rách hư không. Đưa tới cao tầng thứ năng lượng. Cái này tự nhiên kinh khủng. Ngươi, các ngươi nhìn có người đột nhiên nói ra, chỉ vào phương xa thanh âm đều run rẩy. Chương 4094 thánh nhân thi thể tấn công tới. Xa xa, đang có lớp kín huyết sắc vách tường đang đến gần. Không, đây không phải là tường, mà là sóng. Biển rộng đột nhiên sinh rít gào. Cuốn lên chừng cao ngàn trượng đầu sóng. Đang tải hướng về khối này to lớn hòn đảo đập đánh tới. Điều này làm cho mọi người rất khó tin, đột nhiên đến sóng lớn sẽ cùng bọn họ hiện tại làm hết thảy không quan hệ. Này sóng biển đáng sợ đến cỡ nào? Tràn đầy hủ thực chi lực. Chính là tôn giả đều muốn tan ra được chỉ còn lại có xương cốt. Chỉ có thánh nhân mới có thể không sợ. Lưu Ly thánh nhân không khỏi dừng bước. Hắn đối với này sóng biển không sợ. Nhưng mà. Này sóng biển sau lưng đồ vật nhưng là để cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì đây là đại đế thủ đoạn. Hơn nữa, nơi đây hư hư thực thực còn có một cái đế binh để cho hắn càng thêm không dám khinh thường. Cái này đã bị bấy có chút nghiêm trọng. Đương nhiên, hắn cũng không có ý sợ hãi bởi vì hắn tin tưởng vững chắc đương kim chi thế thiên hạ không đế. Thiên có tôn giả đột nhiên kinh hô. Thò tay chỉ hướng cái kia mảnh sóng lớn. Chỉ thấy đó cũng không phải là đầu sóng đơn giản như vậy. Trong sóng biển rõ ràng trong còn có một đạo bóng người hiện hiện. Thánh nhân thi thể. Bành. Sóng lớn đã là vỗ tới này tòa thật to trên đảo. Chấn động đại địa một nhảy điên cuồng rung động. Sau đó. Cái kia cơn sóng biển liền bắt đầu biến mất. Hóa thành vô số đảo bọt nước. Có thể khiến người sợ hãi một màn chính đang phát sinh. Vô số cố thánh nhân thi thể bay tới. Sau đó, mở hai mắt ra. Người chết trợn mắt. Tất cả mọi người là sợ đến tê cả da đầu. Đã người chết lại mở mắt. Này đã quá dọa người. Mà những thứ này người chết hay là thánh nhân. Vậy càng kinh khủng hơn. Ông, vô tận khí tức sôi trào, nhao nhao bao phủ tới đây. Ít thánh nhân kia thi thể không chỉ là mở mắt ra đơn giản như vậy, mà là dường như sống lại tựa như tản ra thánh nhân đặc hữu uy áp. Trời ạ, mấy nghìn tên thánh nhân đều hiện, đây là khái niệm gì? Ít thánh nhân này thi thể ai cũng tản ra lạnh thấu xương sát cơ. Tuy rằng mở ra lấy hai mắt, nhưng mỗi một cách đều là mặt không biểu tình. Bọn hắn sớm đã bị chết. Ít thánh nhân này đủ loại. Đến từ bất đồng chủng tộc. có thuần túy nhân tộc, cũng có hổ tộc, lang tộc, xa tộc. Nguyên một đám đều là tản ra trấn áp thiên địa đại khí thế. Một người là được nát mấy ngôi sao. Mấy ngàn cái cùng đi. Chỉ là hơi thở kia liền đủ để xé liệt thiên vũ rồi. Lưu Ly thánh nhân trước tiên sống lại đế binh. Hắn mặc dù là thánh nhân, đương kim chi thế mạnh nhất, nhưng một cái mạnh nhất gặp gỡ mấy ngàn cái mạnh nhất, cam đoan là lập tức bị giết thành từng mảnh vụn phần. Đế binh sống lại, lập tức, một cỗ không cách nào hình dung khí tức lưu chuyển như đế lâm. Lập tức tất cả mọi người là quỳ xuống, không có người có thể ngoại lệ ngoại trừ Lăng Hàn. Nhưng mà, cái kia mấy nghìn bộ thánh nhân thi thể nhưng là không hề sợ hãi. Như là thiêu thân lao vào lửa một vậy đánh tới. Bành, bành, bành. Mạnh như thánh nhân cũng vô dụng. Đế binh chẳng qua là khe khẽ rung lên. Đụng tới thánh nhân thi thể liền bị sinh sôi chấn vỡ. Hoàn toàn hóa thành mảnh vụn. Đế, thế gian mạnh nhất, không có bất kỳ điều kiện tiên quyết. Mọi người đều là ngửa đầu nhìn. Chỉ thấy thánh nhân thi thể thật giống như pháo đốt tựa như. Nguyên một đám nổ bể ra. Nhưng cũng không có một chút máu tươi vấy xuống. Giống như vốn là thây khô. Đây là một bên cạnh ngã đồ sát. Nhưng vấn đề là, xa xa lại là một đạo sóng lớn đánh tới. Xuất hiện lần nữa mấy nghìn tên thánh nhân thi thể. Lưu Ly thánh nhân đều là biến sắc. Đế binh tuy rằng vô địch, nhưng vấn đề là, hắn cũng không phải đại đế, không có khả năng không bị ngăn chặn vô tận thúc dục. Nhiều lắm là mấy phút sự tình. Hắn muốn kiệt lực. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Hàng ngàn hàng vạn thánh nhân thi thể đụng vào, cho dù là hắn cũng chỉ có một con đường chết. Rút lui, rút lui, rút lui, hắn hét lớn một tiếng. Đại tay vồ lấy. Đem tất cả mọi người là bắt hết. Sau đó đế binh mở đường. Thân hình tập chuyển. Hướng về đường cũ mà phản. Chíu, u, tốc độ của thánh nhân là nhanh bực nào, mà đế binh mở đường còn có cái gì có thể ngăn cản. Lưu Ly thánh nhân sinh sôi giết ra một con đường đi, nhưng cũng là hoảng sợ như chó mất chủ. Lăng Hàn hướng về ở trên đảo nhìn lại. Trong nháy mắt kia liền hóa thành một điểm đen. Nhưng thông qua đồng thuật, hắn vẫn thấy được cái kia tóc đỏ mỹ nhân. Không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn nhìn thấy nàng kia đúng là nheo mắt. Có thể khi hắn phải xác nhận thời điểm, vô luận là tóc đỏ lệ người hay là đảo lớn, đều đã biến mất rồi trong tầm mắt. Duy nhất có thể dùng thấy, chính là cái kia ngập trời sóng lớn tại sau lưng truy kích. Thề phải đưa bọn chúng đánh thành mảnh vỡ. Nhưng mà tốc độ của thánh nhân quá là nhanh, vẻn vẹn sau mấy giờ, bọn hắn liền thấy đường ven biển. Lưu Ly thánh nhân cũng không có ngừng dưới, mà là tiếp tục tiến lên. Thẳng đi vào cái kia cửa vào chỗ đại môn. Hắn lúc này mới đánh xuống thân hình. Nhẹ buông tay. Tất cả mọi người đều là khôi phục sức hành động. Thánh nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Nhiều như vậy tôn giả bị hắn cầm lấy, rõ ràng không có một người giãy giụa được mở. Đương nhiên, khi đó cái kia cảnh cũng không có ai thực muốn tránh thoát. Nơi đây có vô cùng sự sợ hãi đại địa vị. Tưởng muốn tìm tòi kết quả lời nói. Chỉ sợ cần liên hợp chư đại đế tộc. Toàn bộ mang theo đế binh tới đây. Lưu Ly thánh nhân nói ra. Tất cả mọi người là gật đầu. Mặc dù bây giờ thiên hạ không đế, chỉ cần tế ra đế binh, vậy thì đủ để quét ngang hết thảy. Có thể lực lượng của thánh nhân so với việc tổ vương nhưng lại không biết kém bao nhiêu. Có thể sống lại đế binh thời gian có hạn. Cách đó vượt qua ở mấy trên vạn thánh nhân thi thể oanh kích. Cho nên, tưởng muốn tìm tòi nơi này cuối cùng. Biện pháp duy nhất chính là triệu tập càng nhiều nữa đế tộc. Xuất động phần lớn thánh nhân cũng mang theo đế binh. cái kia quản ngươi mấy nghìn mấy vạn thánh nhân thi thể. Hết thầy san bằng. Ai đi đường lấy đi. Lưu ly thánh nhân trực tiếp xé mở không gian. Mang theo chỉ mộng hàm cùng muộn rời đi. Trước khu vực tự thành không gian. Dù là vạch tìm tòi cũng không cách nào rời đi. Thánh nhân vừa đi. Mọi người tự nhiên càng thêm không có khả năng lại vào đi mạo hiểm. Cũng nhao nhao xé mở không gian rời đi. Cửu Sơn tôn giả giữ lại. Hắn đáp ứng cùng vài tên tôn giả luận bàn. Dùng thân phận của hắn cùng địa vị. Tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Bởi vậy, ở chỗ này lại chờ đợi gần thời gian 10 ngày. Cửu Sơn tôn giả mới mang theo Lăng Hàn quay lại Cửu Dương Thánh Địa. Làm cho là như thế, điều này cũng so với Lăng Hàn chính mình trở lại nhanh hơn nhiều lắm. Sau khi nhận được tin tức, Nữ Hoàng, Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Hắc Cẩu cùng đều là nhao nhao ra đón. Lần từ biệt này chính là mấy năm thời gian. Khá tốt chính là bọn họ đều là từ nguyên thế giới ra tới. Cái kia động một chút thì là bế quan mấy ngàn vạn năm. So sánh dưới, mấy năm thời gian cũng chính là chợp mắt mà thôi. Cửu Sơn tôn giả vừa trở về mà bắt đầu bế quan. Hắn trong huyết sắc cung điện thì có đại thu hoạch. Về sau lại đạt được huyết văn đạo thạch. Đây chính là đại đế luyện chế. Cho hắn có lợi thật lớn. Có lẽ Cửu Sơn tôn giả sau khi xuất quan liền biến thành thánh nhân đấy. Lăng Hàn thập phần lạc quan mà thầm nghĩ cái kia núi dựa của hắn liền đủ cứng rồi. Đại Hắc Cẩu đã đột phá sinh đan cảnh. Bởi vì là cẩu đỉnh hợp nhất. Cũng chỉ có duy nhất một miệng tiên đỉnh. Cho nên với nó mà nói, sinh đan bước thứ nhất hết sức dễ dàng có thể đi đến. Bất quá, Nữ Hoàng cùng Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, tức thì vẫn còn chú đỉnh. Cần lắng đọng thoáng một phát tu vi mới có thể đột phá. Lăng Hàn đem dưỡng hồn thạch phân ra dưới. Lại để cho hai nữ một chó mỗi bên cầm một phần. Này tại bọn họ đột phá sinh đan trung kỳ sau có thể lập tức sử dụng. Hắn bắt đầu truyền công, chiến thần cửu thức, tuyệt ảnh bộ đều là thập phần cường đại thực dụng tuyệt học. Có thể cuộc sống yên tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu, ngày hôm nay đột có đế tộc đã đến. Thiên Lang đế tộc chương 4095 không tưởng được người. Lăng Hàn là đột nhiên thu được thông chi. Hắn chạy ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy không khí của hiện trường mười phần khẩn trương. Lăng Hàn một cái thanh âm lạnh lẽo vang lên, mang theo thật sâu chú oán. Lăng Hàn nhìn sang. Đây là người nữ tử. Có chút xinh đẹp. Nhưng bây giờ khuôn mặt nhưng là vặn vẹo lên. Tràn đầy phẫn nộ. Đế Hải Lan. Thiên Lang đế tộc, một người duy nhất dùng đế làm họ đế tộc. A. Rốt cuộc đã tìm tới cửa. Lăng Hàn chỉ làm như không thấy. Chẳng qua là hướng Cửu Sơn tôn giả thi lễ một cái. Này vị tôn giả không phải là đang bế quan ấy ư? Có thể nhưng bây giờ là ngay cả hắn đều đã bị kinh động. Đủ thấy chuyện lần này thái có chút nghiêm trọng. Cửu Sơn tôn giả giơ tay lên một cái, ý bảo hắn không cần đa lễ. Bổn tôn yêu cầu rất đơn giản, các ngươi đem Lăng Hàn giao ra đây, bổn tôn liền lập tức dẫn người rời đi. Chỉ thấy một ông già mở miệng, thân hình cao lớn tản ra khí tức cường đại vô cùng. Cửu Sơn tôn giả cười lạnh, Cửu Dương Thánh Địa lúc nào luôn lạc tới bị người tìm tới cửa nhân vật quan trọng trình độ. Lão giả kia chính là tôn giả của Thiên Lang đế tộc, Phong Hào Đông Hải. Hắn đem lông mày bạc trắng nhướng lên Cửu Sơn. Ngươi muốn đối địch với đế tộc sao? Ngươi còn không đại biểu được đế tộc. Cửu Sơn tôn giả giễu cợt nói ra. Đông Hải tôn giả, Đế Hải Lan này một chi tuy rằng thuộc về đế tộc, nhưng cũng không phải là chủ mạch, mà là đã sớm ở riêng ra tới. Bất quá dù sao cũng là đại đế huyết mạch, này một chi cũng xuất hiện thánh nhân từng lưu lại thanh danh hiển hách. Đương nhiên, bởi vì thánh nhân đã qua đời, này một chi đế tộc hiện tại cũng chỉ có tôn giả tỏa chấn. Về mặt thực lực có thể hoàn toàn không thể so với Cửu Dương Thánh Địa tới cường đại. Hảo hoa! Ngươi ngay cả đế tộc cũng dám không để vào mắt. Đông Hải tôn giả lành lạnh nói. Thật sự cho rằng bổn tôn mạch này đã đi ra chủ nhà, liền không thuộc về đế tộc sao? Cửu Sơn tôn giả khoát tay áo, hãy bớt sàm ngôn đi, nói chủ đề chính đi. Ni mã! Đông Hải tôn giả trì trệ. Cửu Sơn tôn giả này thật đúng là bá đạo. Bất quá cũng phù hợp Cửu Dương Thánh Địa truyền thống. Cái thế lực này bao che khuyết điểm là có tiếng đấy. Lăng Hàn giết ta đế ra con rể, như thế nào cũng phải cho câu trả lời thỏa đáng chứ, hắn lạnh lạnh nói ra. Cửu Sơn tôn giả phất phất tay, nói di tích cổ tầm bảo, khó tránh khỏi tranh đoạt. Tử thương không phải là chuyện rất bình thường, nếu ai đả thương chết rồi, người trong nhà đều muốn đòi cái công đạo. Vậy mọi người còn cần tu luyện ấy ư? Mỗi ngày đều đi đòi công đạo. Muốn giao phó xong. Đông Hải tôn giả hừ một tiếng. Hắn giống như có lẽ đã ngờ tới Cửu Sơn tôn giả sẽ nói như vậy. Bởi vậy, hắn cũng không có nổi giận. Nói được. Bổn tôn cũng không lấy lớn hiếp nhỏ. Liền để cho hắn đám hai cái đánh một trận nữa. Ô, người này không phải là đã chết rồi sao? Còn thế nào đánh cùng vừa đánh sao? Chẳng những Lăng Hàn sưởng sốt một chút, chính là Cửu Sơn tôn giả cũng có chút kinh ngạc, hướng về Đông Hải tôn giả nhìn sang. Đông Hải tôn giả cười ngạo nghễ, đế tộc ta thủ đoạn, há là các ngươi có thể tưởng tượng. Hắn dừng một chút, cất cao giọng kêu lên thiên bước. Bốn tổ ra chỉ thấy một người thanh niên từ sau lưng của đế Hải Lan đi ra. Lúc trước hắn một mực cúi thấp đầu, không để cho người chứng kiến mặt mũi của hắn. Hiện tại vừa đi ra, lập tức ngẩng đầu mà bước, tản mát ra ối trao bức khí thế. Hồng Thiên Bộ. Lại là Hồng Thiên Bộ, hắn thực sự không có treo. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Trong Hắc Thiên Miếu, hắn xác thực đem Hồng Thiên Bộ chém ngang lưng rồi. Như thế nào gia hỏa này còn chưa có chết đây? Đúng rồi, khó trách về sau không gặp đế Hải Lan chạy tới trả thù. Hẳn là lập tức mang theo Hồng Thiên Bộ trở về đế tục, mới đưa hắn cứu trở về. Chập chập chập, này đại nạn không chết, gia hỏa này thật là có hậu phúc, rõ ràng bước vào chân ngã cảnh. Bất quá, bị chém ngang lưng sau tuy rằng không có treo, nhưng khẳng định nghiêm trọng thương tổn tới căn cơ. Coi như là lấy tuyệt thi thần dược cứu chữa, cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nhưng lại đột phá, như vậy chân ngã cảnh tuyệt đối sẽ không mạnh bao nhiêu đấy. Suy nghĩ một chút cũng phải, Hồng Thiên Bộ tưởng muốn thân thủ báo thù, vậy chỉ có ở trên cảnh giới áp đảo Lăng Hàn mới được. Bằng không, đánh nhau cùng cấp liền đế tử đều bị Lăng Hàn đánh gục, hắn khùng đi nữa cũng không dám tự so đế tử chứ. Cho nên hắn trước tiên bước vào chân ngã cảnh, phải lấy cảnh giới áp chế Lăng Hàn. Lăng Hàn, không nghĩ tới chứ, ta cũng chưa chết. Hồng Thiên Bộ lạnh lạnh nói ra, sát khí lấm lấm. Tình huống của hắn cũng không có như Lăng Hàn nghĩ đến như vậy hỏng bét. Bởi vì hắn trong cơ thể còn dung hợp một cái thái cổ hung thú ánh mắt. Cũng là thứ này khiến cho Hồng Thiên Bộ đang bị chém ngang lưng dưới tình huống còn không có chết ngay lập tức, mà là chống được trở về đế tục. Cũng bởi vì con này thái cổ hung mắt, chiến lực của hắn nhưng muốn so với bình thường chân ngã cảnh sơ kỳ mạnh hơn một đoạn. Lăng Hàn không sao cả, nhún vai, không sao, ta lại giết ngươi một lần được rồi. Moa, Hồng Thiên Bộ trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng không biết nên như thế nào quay về oán hận, ngươi nha quá kiêu ngạo. Ha ha, chính là sinh đan cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, hắn cuối cùng mở miệng. Không phục giết ngươi, Phục Lăng Hàn mỉm cười. Bên kia Cửu Sơn tôn giả nhướng mày, nói với Đông Hải tôn giả chênh lệch một cách đại cảnh giới, này có ý tứ sao? Tuổi bọn họ tương tự. Hơn nữa, lúc trước gặp nhau thời điểm, cảnh giới của bọn hắn cũng giống vậy. Hiện tại thiên bước giành trước. Chẳng lẽ còn có thể trách hắn thiên tư cao hơn Đông Hải tôn giả? Lạnh lùng quay về đổi. Được, không nghĩ tới Cửu Sơn tôn giả nhưng là thống khoái mà gật đầu. Liền để cho hắn đám hai tên tiểu bối tự mình giải quyết. Ta và ngươi đều không được nhúc tay. Ai ra tay người đó là tôn tử. Đông Hải tôn giả sững sờ. Không nghĩ tới Cửu Sơn tôn giả đáp ứng thống khoái như vậy. Nhưng lập tức hắn liền giận. Cái gì tôn tử? Ngươi giàu gì cũng là tôn giả. Nói chuyện có thể hay không giảng điểm phong độ? Hắn có chút khó hiểu. Nhưng ngẫm lại cực có thể là Cửu Sơn tôn giả cũng không tưởng rơi xuống thánh địa mặt mũi. Lại không muốn trêu chọc đế tộc. Cho nên mới phải đồng ý như vậy phương pháp giải quyết. Cũng thế, mạnh đi nữa thánh địa há lại dám đắc tội đế tộc. Vậy, hai người các ngươi hãy bắt đầu đi. Đông Hải tôn giả phất phất tay. Trong mắt của hắn, Lăng Hàn đã là một cỗ thi thể rồi. Mặc kệ thiên phú của Lăng Hàn đến cỡ nào cao, hắn căn bản không thèm để ý. Dám đắc tội đế tộc đấy, đương nhiên chỉ có một con đường chết. Hồng Thiên Bộ thì là đem hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi về hướng Lăng Hàn. Lúc này đây, hắn thật sự là tin tưởng tràn đầy. Chân ngã cảnh đối với sinh đan cảnh, này là tuyệt đối nghiền ép. Mặc ngươi thiên tài đi nữa tuyệt diễm đều khó có khả năng đền bù như thế chênh lệch cảnh giới. Lăng Hàn, hết thảy rốt cuộc phải đã xong. Hắn nhàn nhạt nói. Lăng Hàn nhọn miệng cười, gật gật đầu xác thực nên đã xong. Từ Huyền Bắc Quốc đến bây giờ, hết thảy cũng báo cái đoạn rồi. Rất bội phục ngươi, rõ ràng còn cười được. Hồng Thiên Bộ nói ra. Cũng vậy. Hồng Thiên Bộ mãnh liệt đem dáng tươi cười vừa thu lại, trong nhãn thần bảo lòe ra sát ý vô tận. Nếu là trên đời này không có lời của Lăng Hàn, nhân sinh của hắn quý tích không phải là như thế, mà là có thể có được càng nhiều nữa cơ duyên. Trong mắt của hắn, Lăng Hàn hiện tại lấy được thành tựu vốn hẳn nên đều thuộc về hắn. Là Lăng Hàn cướp đi vốn hẳn nên thuộc về cơ duyên của hắn. Thuộc về của hắn vinh quang. Sau ngày hôm nay thế gian không tiếp tục Lăng Hàn người này, hắn nhẹ giọng nói ra, nhưng là vô cùng kiên định. Chương 4096 vô sỉ cũng phải có cái hạn độ. Chân ngã cảnh đối với sinh đan cảnh, đây cũng là tuyệt đối nghiền ép. Cho nên, cho dù là người của Cửu Dương Thánh Địa đều là một điểm cũng không coi trọng Lăng Hàn. Cho rằng trận chiến này hắn chắc chắn phải chết. Ngoại trừ Cửu Sơn tôn giả, nữ hoàng cùng giải rác mấy người. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Lăng Hàn hay vẫn là một vị trận đạo tông sư. Có thể mượn nhờ địa mạch chi lực. Nếu không được cũng có thể tự bảo vệ mình. Bằng không mà nói, dùng Cửu Sơn tôn giả đối với Lăng Hàn xem trọng cùng bảo vệ, sẽ cố ý đi hại Lăng Hàn sao? Đương nhiên, Như Lục Kỳ liền lộ ra nụ cười sảng khoái. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Nhưng đáng tiếc không thể tự mình ra tay tiêu diệt Lăng Hàn. Để cho hắn cảm giác có chút tiếc nuối. Tống Lam thì là lộ ra vẻ khẩn trương. Đầu ngón tay không khỏi nắm thành quả đấm. Gặp vị này dưới tinh không thứ 9 mỹ nhân quan tâm như vậy một tên nam nhân. Lập tức lại để cho rất nhiều người lộ ra vẻ ghen ghét. Ánh mắt của Cát Tường Thiên hơi có một chút cổ quái. Nàng đã biết Lăng Hàn chém giết chuyện của Thích Vĩnh Minh. Tự nhiên đối với thiên phú của Lăng Hàn càng thêm xem trọng. Nhưng mấu chốt là Lăng Hàn cũng quá sẽ gây chuyện rồi. để cho nàng cũng bắt đầu do dự. Này sẽ không cho Bắc Thiên vực Phật tộc rước lấy đại họa a. Hồng Thiên Bộ đi nhanh mà đi. Hắn không cần nhảy vào bầu trời. Cửu Dương Thánh Địa bị từng đời một cường giả không ngừng mà gia cố. Nếu liền chân ngã cảnh cấp bậc chiến lực cũng không thể chịu đựng mà nói. Vậy thì thật là muốn cười mất người răng hàm rồi. Lên đường bình an hắn nhàn nhạt nói cuối cùng ra tay. Ông ông ông. Hắn vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Nhưng vô tận thiên địa năng lượng cuồn cuộn mà động. Hóa thành một con loại bạch ngọc bàn tay lớn. Có thể chứng kiến có từng đạo đường vân sáng lên. Đó là thiên địa áo nghĩa. Cái này là chân ngã cảnh chỗ cường đại có thể dẫn động thiên địa đạo tắc đánh ra uy lực công kích tạo thành biến chất. Nhìn ép hết thảy sinh đan. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đón đỡ. Chỉ xích thiên nhai triển khai. Hắn nhanh chóng tránh ra. Sau đó một cây sát khí trùng kích đánh ra. Đánh phía Hồng Thiên Bộ. Hừ, mi tâm của Hồng Thiên Bộ có chút nứt ra mở một cái chỗ rách. Tương tự tản mát ra đáng sợ sát ý. Đem sát khí trùng kích cản lại. Chớ để đã quên. Của ta gặp gỡ cũng không thua ngươi, hắn ngạo nghễ nói ra. Thái cổ hung thú ánh mắt có thể nói là vô thượng bảo vật. Vượt xa hắn cảnh giới trước mắt. Lại nói tiếp. Còn phải cảm ơn ngươi. Bởi vì bị ngươi đánh bại. Vì bảo vệ ta đây một chủ ký sinh chi mệnh. Con mắt này mới cho ta chân chính khống chế. Vừa nói. Mi tâm của Hồng Thiên Bộ liền bắn ra một vệt ánh sáng. Nhanh vô cùng. Căn bản là không có cách trốn tránh. Xuất tại trên thân Lăng Hàn. Ha ha. Chết đi, hắn lao đến. Bị thái cổ hung thú ánh mắt bắn trúng. Thân thể đem lập tức hóa đá. Hắn chỉ cần thong dong bổ sung một kích. Liền có thể nhẹ nhóm thu hoạch được tánh mạng của Lăng Hàn. Rất đơn giản. Một cái đại cảnh giới nghiền ép phía dưới. Mặt ngươi tuyệt thế thiên kiêu thì như thế nào? Bảo vệ ngươi bị chết triệt để. Bành quả nhiên, một dưới lòng bàn tay đi, Lăng Hàn lập tức biến thành huyết vũ. Hồng Thiên Bộ thu trưởng mà đứng. Cất tiếng cười to. Nhưng cùng lúc cũng có chút tiếc nuối. Đối thủ này có thể nói là để cho hắn ghi hận nhiều năm. Có thể thoáng cái liền đánh giết. Để cho hắn cảm thấy không hết hận. Bất quá, đã chết là tốt rồi, này cuối cùng là một cái kiểu quá khứ. Nhưng tại mọi người nhìn lại, Hồng Thiên Bộ nhưng là đột nhiên liền xoa bức. Tại vậy đối với lấy không khí loạn oanh một mạch. Sau đó lộ ra bế nghệ thiên hạ chi sắc. Ách, ngươi đắc ý cái gì? Thiên lang đế tộc này dễ hiền, chẳng lẽ đầu óc có chút không bình thường ấy ư, rõ ràng còn đi ra mất mặt xấu hổ. Đối mặt cảnh này, Đông Hải tôn giả cũng là lộ ra một vòng vẻ tức giận. Hồng Thiên Bộ như thế nào vừa lúc đó không đáng tin cậy đi lên. Trên thực tế, hắn cũng hết sức coi trọng Hồng Thiên Bộ. Thậm chí triển khai ý niệm trong đầu. Muốn đi chủ nhà cầu lấy thánh cấp đại dược đến trị liệu Hồng Thiên Bộ. Đưa hắn tai họa ngầm hoàn toàn bỏ đương nhiên. Hắn không có khả năng cầu để chỉnh gốc thánh dược. Nhưng chỉ là một tiểu phần mà nói. Cái kia vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, Hồng Thiên Bộ rõ ràng biểu hiện được không chịu được như thế. Lại để cho trong lòng hắn sinh ra giận dỗi. Loại này sẽ bị kinh phong ra hỏa. Có đại lực bồi dưỡng cần thiết sao? Bất quá, tôn giả dù sao cũng là tôn giả. Nhãn lực tự nhiên cao minh. Hắn càng xem càng là không đúng. Sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hồng Thiên Bộ cũng không phải là bị bệnh. Mà là chúng Lăng Hàn huyễn thuật. Hảo lợi hại. Có thể vượt qua một cái đại cảnh giới ảnh hưởng đối thủ. Liền hắn cũng không có trước tiên nhìn ra. Thậm chí không nhìn thấy Lăng Hàn ra tay. Đây là cái gì huyễn thuật? Thiên Bộ. Không thể chủ quan, hắn mở miệng. lớn tiếng quát lên. Nói chuyện đồng thời, một đạo thần thức cũng đánh vào trong đầu của Hồng Thiên Bộ. Tôn giả quá mạnh mẽ, này đạo thần thức tiến vào thức hải, lập tức dễ như trở bàn tay, giống như đem ảo cảnh tan vỡ. Hồng Thiên Bộ sững sờ, sau đó tỉnh ngộ lại, không khỏi lộ ra vẻ nổi giận. Hắn chiếm được một cái đại cảnh giới ưu thế, rõ ràng còn bị Lăng Hàn ảnh hưởng tới thần trí. Vô cùng nhục nhã. Chân ngã cảnh đối với sinh đan cảnh rõ ràng không cách nào giải quyết dứt khoát, bị kia hoạt. Chết hắn hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn mỉm cười. Ảo cảnh hắc mang phát động. Quản ngươi có hay không chuẩn bị. Đây chính là trong hắc thiên miếu lấy được tiên hà. Có thể được đa gia chuẩn đế nhìn ở trong mắt. Có thể chinh lịch sao? Hồng Thiên Bộ lập tức lần nữa trúng chiêu, đã bắt đầu biểu diễn. Đông Hải tôn giả còn muốn ra tay. Đã thấy một đạo trưởng phong đột nhiên quét tới. Có vô tận quy tắc chi lực. Liền hắn đều là không thể không cẩn thận ứng đối. Vội vàng lui về phía sau. Tự nhiên không rảnh lại thay Hồng Thiên Bộ hóa giải. Cửu Sơn tôn giả thu bàn tay về, thản nhiên nói vô sỉ cũng phải có một mức độ. Đông Hải tôn giả tức giận đến lồng ngực phập phồng. Nhưng hắn xác thực nhúc tay hai cái giữa tiểu bối chiến đấu. Nguyên bản Cửu Sơn tôn giả coi như không biết. Vậy mọi người đều có thể hồ lồng qua. Nhưng bị điểm mặt về sau. Hắn tự nhiên trên mặt khó coi. Mấu chốt là có ít người còn mở ra tinh võng trực tiếp. Hắn đường đường đế tộc tôn giả. Rõ ràng nhúc tay hai tên tiểu bối chiến đấu. Nhưng lại bị đương chúng vạch trần. Mất mặt a. Hắn hừ một tiếng. Đem hai tay đi sau lưng một thua. Hiện tại hắn xem như đã biết. Cửu Sơn tôn giả có thể không có chút nào ý thỏa hiệp. Mà là biết rõ Lăng Hàn có thủ đoạn có thể chống đỡ được chân ngã cảnh. Đây là ở cho Lăng Hàn tạo thế a. Lúc trước Lăng Hàn liền từng tại chú đỉnh lúc chạm giết qua sinh đan cảnh. Bây giờ đang ở sinh đan cảnh. Thậm chí còn chẳng qua là sinh đan hậu kỳ. Có thể địch nổi chân ngã cảnh. Cái này tự nhiên có thể để cho Lăng Hàn thanh danh đại xấu hổ. Chỉ sợ không ít đế tộc đều đã chạy tới muốn đoạt lấy người con rể này chứ. Bốn tổ gia đế Hải Lan lo lắng nói. Không sao cả, Đông Hải tôn giả đưa tay bãi liễu bãi. Tiểu tử kia vượt qua đến dừng thẳng đi, vậy chỉ có một chiêu huyễn thuật mà thôi. Này tuy rằng có thể đối với thiên bộ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng thiên bộ võ giả bản năng vẫn còn. Gặp được nguy hiểm tự nhiên sẽ ra tay phản kích. Dùng thiên bộ một cách đại cảnh giới ưu thế. Có thể nhẹ nhóm tiêu diệt tiểu tử kia. Nghe hắn vừa nói như thế. Đế Hải Lan lập tức lộ ra vẻ thoải mái. Đông Hải tôn giả dừng một chút. Lại nói hơn nữa. Thiên bộ cũng là vô thượng thiên mới. Còn nắm giữ một cái đại cảnh giới ưu thế. Ảo cảnh đối với ảnh hưởng của hắn sẽ càng ngày càng nhỏ. Cho đến biến mất. Tới lúc đó. Ha ha. Không cần nói. Một tên chân ngã cảnh có thể toàn lực ứng phó. Cái đó cái sinh đan sống được rồi hả? Chương 4097 chấn động tinh vũ. Cửu Dương Thánh Địa trận này luận bàn thông qua tinh võng trực tiếp thực thi truyền khắp cả vũ trụ. Nguyên bản đây chỉ là một trận giữa tiểu bối chiến đấu. Không có khả năng đưa tới đại nhân vật chú ý. Có thể một phe là sinh đan cảnh. Một phương khác nhưng là chân ngã cảnh. Hơn nữa bây giờ còn là sinh đan cảnh, một phe này chiếm được thượng phong. Này lại bất đồng. Người càng ngày càng nhiều đang chăm chú trận chiến đấu này. Mà mấy cái trực tiếp phía dưới khu thảo luận ở bên trong. Vậy càng là một mảnh náo nhiệt. Không phải chứ, chân ngã cảnh rõ ràng không làm hết sinh đan cảnh. Ha ha, tha cho ta trước cười 5 phút đồng hồ. Có người mới tới nói ra. Ha ha, vậy ngươi trực tiếp cười 1 giờ đi, thật đúng là có loại này chuyện bất khả tư nghị. Ui ui ui, thật sự có như vậy chuyện bất khả tư nghị. Đương nhiên. Ồ, gia hỏa này là Lăng Hàn. Không sai, liền là bị chiến thần cung đuổi giết, nhưng đến bây giờ còn vui sướng gia hỏa. Khó trách chiến thần cung giết không chết hắn. Sinh đan liền có thể ngăn chân ngã cảnh. Chiến thần cung cho ra di chuyển hóa linh cảnh sát thủ mới có thể thành công rồi. Bất quá, Lăng Hàn cũng không phải là chiến lực có thể địch nổi chân ngã cảnh, mà là hắn có một kiện bảo khí, hay là bí pháp gì, lại có thể chế tạo ảo cảnh, mới đem cái kia cái chân ngã cảnh mê hoặc rồi. Chuyên cua tôi đốt nem. Ảo cảnh lời nói, như thế nào cũng không khả năng bền bỉ, tổng hội bị nghĩ biện pháp phá giải. Phải a, tới lúc đó, Lăng Hàn còn thế nào ngăn cản? Trên tinh võng tạo thành nhất trí kết luận. Cái kia chính là làm Hồng Thiên Bộ giải quyết xong ảo cảnh vấn đề. Chính là Lăng Hàn thất bại một khắc. Đông Lâm đế tộc. Chị. Tỷ. Chị Mộng San phong phong hỏa hỏa chạy tới. Mau nhìn tinh võng trực tiếp. Tỷ phu của ta đang cùng một cái chân ngã cảnh đánh đấy. Chị Mộng Hàm lập tức xinh đẹp mặt tối sầm. Lúc này nàng liền không có che lụa trắng. Hiện ra một chương tuyệt mỹ hết sức khuôn mặt. Tuyệt không so với biển máu trên đảo cái kia tóc đỏ mỹ nhân thua kém. Không thèm dưới tinh không để tam mỹ nhân danh xưng. Thậm chí hoàn toàn có tư cách xưng là thứ nhất. Nàng trợn mắt nhìn sang, nói bậy bạ gì đó. Ồ, ngươi không phải là cùng người kia song tu sao, như thế nào bị người ăn sạch sẽ? Nhưng ngay cả một danh phận cũng không có. Chỉ Mộng San mắt trợn tròn hỏi. Kháo đứa trẻ chết dầm này. Chỉ Mộng Hàm lập tức một cái hạt rẻ gõ tới, lập tức để cho Chỉ Mộng San ôm đầu hô đau. Chỉ Mộng Hàm, ngươi ỷ vào so với ta trước ra đời vài năm, tu vi cao hơn ta, luôn khi dễ ta tiểu nha đầu hoa hoa kêu to. Ngươi đợi đấy, chờ ta tu vi đuổi theo ngươi về sau, lập tức đưa ngươi cho gả cho. Chị Mộng Hàm im lặng. Các nàng đến cùng phải hay không một cái cha mẹ sinh? Như thế nào tính cách còn kém nhiều như vậy đấy? Bất quá, Lăng Hàn tại chiến chân ngã cảnh, nàng không khỏi động lòng, gọi đến một tên người hầu, để cho hắn liên trên tinh võng, sau đó hình chiếu truyền trực tiếp hình ảnh. Nếu như Lăng Hàn ở đây, nhất định sẽ lòng đầy nghi hoặc. Vì cái gì đế tộc đều không cần tinh võng chứ, rõ ràng tốt như vậy dùng. Gặp Lăng Hàn dùng ảo cảnh đùa bỡn Hồng Thiên Bộ xoay quanh, nàng không khỏi lộ ra một nụ cười tươi đẹp không gì sánh được. Chị, ngươi thực động tâm? Chỉ Mộng San tiểu tinh quái ở một bên nhỏ giọng hỏi. Bớt nói hưu nói vượn. Chị Mộng Hàm trách mắng. Nàng chỉ thật là thưởng thức người trẻ tuổi này. Cũng quả thật có đem Lăng Hàn thu nạp vào Đông Lâm đế tộc ý tưởng. Nhưng tuyệt đối không có khả năng là nàng đi hòa thân. Nàng có đại chí hướng, muốn trùng kích đế lộ, nhi nữ tư tình gì gì đó, nàng căn bản là không có suy nghĩ qua. Chị Mộng San nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút. Đột nhiên ra tay. Từ phía sau lưng ôm lấy Chị Mộng Hàm. Còn vừa tại bóp táng Chị Mộng Hàm. Ngực đều lớn như vậy, có thể lập gia đình á? Ngược lại, Hồng Thiên Bộ dù sao cũng là thiên tài, nhưng lại nắm giữ một cái đại cảnh giới ưu thế. Trong cơ thể càng có một cái thái cổ hung thú ánh mắt. Cho nên, ảo cảnh đối với hắn có thể có hiệu lực thời gian càng lúc càng ngắn. Ngay từ đầu ảo cảnh có thể tiếp tục nửa phút tả hữu, nhưng rất nhanh biến thành 20 giây, 10 giây. Cuối cùng chỉ còn lại có 2-3 giết lập tức. Có thể ảo cảnh hắc mang cũng là ngưu làm cho rối tinh rối mù. Dù là Hồng Thiên Bộ đã trúng rất nhiều lần chiêu, tuy nhiên có thể có hiệu quả, chẳng qua là thời gian cũng chỉ có thể là 2 giây tả hữu. Nhưng cũng không có lại giảm xuống. Bất quá, số lần càng nhiều. Lăng Hàn tiên đan trên đối ứng ảo cảnh hắc mang đường vân càng ngày càng ảm đạm. Chờ hoàn toàn ngầm hạ đi về sau. Vậy không cách nào nữa thi triển. Cuối cùng, này không phải mình giải ra tới tiên thuật. Không thể chơi tiếp nữa rồi. Đúng, Lăng Hàn hay là tại chơi. Lăng Hàn hồng thiên bộ gầm thét. Liền một hồi như vậy. Hắn đã trúng vài chục lần huyễn thuật. Đã trải qua cuộc sống thay đổi rất nhanh. Có đôi khi, hắn ở trong ảo cảnh công thành danh toại. Có đôi khi nhưng là cha mẹ con cháu chết hết. Trở thành thiên sát cô tinh. Cho nên, hắn một hồi cười một hồi khóc, vô cùng chật vật. Không có cả người thực lực cường đại nhưng không cách nào thi triển, loại này rất ư ai có thể nhận thức. Chết hắn nhảy lên thật cao, quy tắc cổ hóa tạo thành một thanh thần binh, hướng về Lăng Hàn đâm tới. Lăng Hàn không không động đậy chợt hiện, hai tay thả lỏng phía sau, bộ dạng này ô vung đã cao đến bầu trời. Cái gì? Rõ ràng không né. A, lần này Hồng Thiên Bộ cũng không có trong huyễn thuật A. Hơn nữa, một kích này đã phát động. Dù là Hồng Thiên Bộ trong huyễn thuật, chắc cũng sẽ đánh thẳng mà xuống. Dùng chân ngã cảnh chiến lực, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm diệt giết hắn đi. Ai quá tự phụ rồi a. Thật sự cho rằng dựa vào huyễn thuật có thể ảnh hưởng chân ngã cảnh có thể địch nổi sao? Ngây thơ. Trên tinh võng, vô số người cũng thực thì nhìn thấy màn này đều là lắc đầu cho rằng Lăng Hàn chết chắc rồi. Nhưng mà, làm Hồng Thiên Bộ một kích đánh xuống thời khắc. Oanh! Một chính gốc khí nhưng là bắt đầu khởi động mà ra. Hóa thành một đầu nổ long. Bành! Hồng Thiên Bộ đánh ra một kích này lập tức liền đánh vào địa long bên trên. Hắn tuy rằng mới vừa vào chân ngã cảnh, nhưng chiến lực nhưng phải vượt qua giống vậy chân ngã cảnh sơ kỳ. Dưới một kích này đi, địa long lập tức nứt vỡ. Không phải là của hắn địch. Có thể trải qua như vậy thoáng một phát. Công kích của hắn chi uy cũng tiêu 7-8 phần. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Lập tức đem Hồng Thiên Bộ một cái này bộc phát hóa giải rồi. Moa moa moa. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người là khiếp sợ đến im lặng. Lúc này đây Lăng Hàn cũng không có sử dụng huyễn thuật, mà là chính diện đã ngăn được Hồng Thiên Bộ. Thiên Na, điều này sao có thể chứ? Một cái sinh đan cảnh lại có chính diện cứng rắn chân ngã cảnh thực lực. Hơn nữa, nhìn hình dáng này của Lăng Hàn thật sự là quá dễ dàng rồi. Giống như hắn mới là chân ngã cảnh. Nhẹ nhóm liền hóa giải sinh đan cảnh công kích. Ta biết rồi, có người nói, vậy địa khí. Cái gì, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Đúng, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Từng tinh thể đều có địa mạch tồn tại. Mà trong địa mạch thì có khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Kỳ thật chính là thiên địa năng lượng. Nhưng mà chỉ có trận đạo tông sư mới có thể thuyên chuyển. A, ý tứ của ngươi là Lăng Hàn gia hỏa này thế mà còn là trận đạo tông sư rồi hả? Đúng vậy. Trên tinh võng sôi trào khắp trốn, không ít người đều là thẳng ôm đầu, liền hô thật không thể tin. Lăng Hàn chính là võ đạo kỳ mới, yêu nhiệt đến mức độ biến thái. Nhưng chính là quái thai như vậy. Thế mà còn là trận đạo tông sư. Ngươi còn lại để cho không để cho người khác sống. Hồng Thiên Bộ cũng sững sờ. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Trong nhãn thần tất cả đều là khiếp sợ và mê mang. Lăng Hàn lại là trận đạo tông sư. Ni Mã Chương 4098 lùi bước. Hồng Thiên Bộ cũng nghiên cứu qua trận pháp. Nhưng chỉ giới hạn ở phàm cảnh. Đạp thượng tiên đồ về sau, trận pháp chi đạo quá mức tiêu tốn thời gian. Hơn nữa cần cường đại hơn hồn lực đến ủng hộ. Hắn liền đem tâm tư toàn bộ đặt ở võ đạo. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là cảm giác thời gian không đủ dùng có thể Lăng Hàn chứ. Người so với người, giận điên người. hắn không muốn tiếp nhận cũng vô pháp tiếp nhận chênh lệch của song phương sẽ to đến như thế không hợp thói thường. Chết chết chết, hắn triệt để thiêu đốt chiến ý. Thời điểm này, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn vừa chết, cái kia hắn chịu sỉ nhục liền đem tan thành mây khói. Mà Lăng Hàn ưu tú đi nữa thì như thế nào? Chẳng qua là một đoạn lịch sử mà thôi. Lăng Hàn ung dung ổn định, hắn rút ra chạm đất khí, hóa thành địa long. Còn lần này, hai cái địa long cùng hiện. Dù là Hồng Thiên Bộ so với bình thường chân ngã cảnh mạnh mẽ thì như thế nào? Căn bản không có khả năng một lần oanh diệt hai cái địa long. Ngược lại gặp phải địa long giết lại. Để cho hắn vô cùng khó chịu. Đông Hải tôn giả. Nét mặt của đế Hải Lan đều là không xong cực kỳ. Một màn này là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Đường đường chân ngã cảnh rõ ràng không làm gì được một cái sinh đan cảnh, thậm chí có bị phản chế dấu hiệu. Uyên cua tôi nè HTTB trai em cu a tu đầm rồng hang hổ a. Không phải là Hồng Thiên Bộ quá yếu, dù là nhỏ yếu đi nữa chân ngã cảnh cũng là chân ngã cảnh. Cánh tay có thể nghiền ép sinh đan cảnh. Mà là Lăng Hàn quá biến thái rồi. Thế mà còn là một vị trận đạo tông sư. Đây có thể là có thể so sánh hóa linh cảnh tồn tại. Cho nên Hồng Thiên Bộ bị ngăn lại, thậm chí không địch lại cũng không kỳ quái. Nếu không có Lăng Hàn còn muốn bị giới hạn bản thân cảnh giới, không cách nào thi triển hết cường đại tinh thần lực. Hắn thậm chí một kích có thể giết trong nháy mắt Hồng Thiên Bộ. Ầm ầm ầm. Hồng Thiên Bộ không ngừng mà oanh kích. Nhưng căn bản là không có cách phá tan địa long phong tỏa. Mà ở sự thao khống của Lăng Hàn phía dưới, năm cái địa long đều hiện. Hướng về Hồng Thiên Bộ phát ra công kích. Năm cái địa long. Đây tương đương với năm tên chân ngã cảnh a. Dù là Hồng Thiên Bộ tương đối bất phàm, mà dù sao là đả thương căn cơ người, cưỡng ép đột phá chân ngã cảnh tất nhiên tạo thành cùng giai chiến lực không đủ cường đại hậu quả xấu. Bởi vậy, năm cái địa long đều xuất hiện, hắn liền không gánh nổi, không địch lại. Hắn đau buồn muộn gần chết, đường đường chân ngã cảnh, không địch lại một tên sinh đan, mất hết thể diện. Nhưng mà, bị thua dù sao cũng hơn không địch lại mà chết tốt. Hồng Thiên Bộ đã manh động thoái ý. Hắn biết, này vừa lui về sau, sau này không còn có đánh bại cơ hội của Lăng Hàn rồi. Nhưng mà, không lùi chính là chữ chết. Hắn đương nhiên càng thêm không muốn chết. Nhưng mà, Lăng Hàn nhưng là không nghĩ làm cho Hồng Thiên Bộ một mệnh. Ngươi tới giết ta, cái kia phải cũng làm tốt liều chết chuẩn bị. Hắn một cái ảo cảnh hắc mang đánh ra. Hồng Thiên Bộ lập tức hãm vào trong ảo cảnh. Sau đó năm cái địa long thừa cơ vây giết đi qua. Khuyết điểm của địa long ở chỗ không linh động. Gặp được chân chính chân ngã cảnh cái kia có thể tạo được phòng ngự hiệu quả. Muốn đi đả thương người, người ta né tránh là được, rất dễ dàng. Nhưng mà địa long hơn nữa ảo cảnh hắc mang, vậy hoàn toàn khác nhau. 2 giây còn chưa đủ địa long hoàn thành bọc đánh sao? Làm Hồng Thiên Bộ từ trong huyễn cảnh tránh thoát được về sau, hắn liền phải đối mặt 5 cái địa long cuồng oanh loạn tạc. Khiến cho bắt buộc hắn bị ép vận dụng áp chủ bài. Dùng thái cổ hung thú ánh mắt đem địa long hóa đá. Đánh nát. Nhưng vấn đề là, địa long chỉ địa khí sở ngưng, lại không có mạng sống. Đánh bại liền đánh bại được rồi. Lăng Hàn nhẹ nhóm có thể tái tạo một cách đi ra. Công kích căn bản không mang dừng. Hồng Thiên Bộ liều mạng được chút tổn thương. Cứng rắn xông ra bọc của địa long vây. Nhưng một cách ảo cảnh hắc mang tấn công tới. Hắn lần nữa hãm vào trong ảo cảnh. Đợi tránh thoát được. Được. Lại bị địa long bao vây lại. Tại mọi người nhìn lại, Lăng Hàn căn bản không cần tự mình ra tay. Vẹn vẹn chỉ là triệu hoán địa long sẽ đem Hồng Thiên Bộ làm xong. Thiên tài như vậy, ai có thể so sánh? Chị, gả đi, ta cảm thấy cái này tỷ phu ngươi đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Trong Đông Lâm đế tộc, tiểu tinh quái Trì Mộng San lại bắt đầu khuyên. Gặp Trì Mộng Hàm căn bản không đáp chính mình. Nàng hai tay chống nạnh. Nói cho ngươi biết Trì Mộng Hàm. Nếu không phải ta tuổi còn nhỏ. Như vậy nam nhân tốt ta mới sẽ không để cho ngươi đấy. Trì Mộng Hàm lấy tay ra ngạch. Chỉ cảm thấy nhức đầu cực kỳ. Vì sao mình cô muội muội này như vậy để cho nàng nhức đầu chứ? Ngươi không thể như một tiểu nha đầu mười mấy tuổi ấy ư, như vậy trưởng thành sớm làm gì vậy? Đông Hải tôn giả những mày, hắn không thể lại ngồi nhìn rồi, bằng không mà nói, Hồng Thiên Bộ chắc chắn phải chết. Nhưng hắn vừa muốn xuất thủ, đã thấy Cửu Sơn tôn giả đã là chắn trước mặt của hắn. Cửu Sơn tránh ra hắn trầm giọng nói. Chê cười, đây là bổn tôn địa bàn. Ngươi cũng xứng ở chỗ này la lối om sòm. Cửu Sơn tôn giả lạnh lùng nói ra. Hừ, nếu là Hồng Thiên Bộ chết rồi, bổn tôn tuyệt sẽ không từ bỏ. Ý đồ Đông Hải tôn giả uy hiếp nói. Ừ, làm ta sợ. Cửu Sơn tôn giả trực tiếp đem Cửu Dương Tán cho thanh toán đi ra. Thánh khí mặc dù không có sống lại, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là một nhẹ nhẹ thánh uy lưu truyền. Cái kia cũng đủ làm cho tôn giả đau đầu. Con em ngươi à. Đông Hải tôn giả giờ khắc này là mộng bức. Ta mới chỉ là nói một câu. Ngươi liền trực tiếp đem thánh khí đều là thanh toán đi ra. Như vậy thích hợp không? Hắn bao che khuyết điểm. Thế nhưng là so với Cửu Sơn tôn giả, hai người căn bản không phải một cấp số lên được rồi. Thành thành thật thật ở đằng kia đợi. Nếu không, bổn tôn không ngại đưa ngươi cũng vĩnh viễn ở tại chỗ này. Cửu Sơn tôn giả nhàn nhạt nói, có thể ngữ khí nhưng là vô cùng kiên định. Đông Hải tôn giả im lặng, chẳng qua là tức giận đến toàn thân phát run. Quay về chủ tộc mời thánh nhân mang theo đế binh đến bình định nơi đây. Nói giỡn, đế tộc cũng không có thể sằng bậy a. Mời ra đế binh cũng phải có lý có cứ a. Ngươi một cái chân ngã cảnh khi dễ sinh đan cảnh. Không có đánh thắng bị giết chết. Rõ ràng còn muốn thánh nhân mang theo đế binh đến báo thù. Nói ra không sợ bị người chết cười. Toàn bộ tinh vũ bên trong. Cũng không phải chỉ có Thiên Lang đế tộc một nhà đế tộc. Đế gia cũng không có thể nhất thủ già thiên. Trấn áp hết thầy phụ diện dư luận. Bốn tổ gia đế Hải Lan nóng này, tình huống của Hồng Thiên Bộ càng ngày càng không ổn. Câm miệng Đông Hải tôn giả quát. Sau đó nhìn về phía Cửu Sơn tôn giả. Được. Bổn tôn nhận tài. Bổn tôn có thể bảo đảm. Thiên Lang đế tộc không bao giờ nữa tìm tiểu tử này phiền toái. Cửu Sơn tôn giả nhưng là suy một tiếng. Nói tưởng nhằm vào tiểu tử kia. Các ngươi cứ việc ra tay. Không trải qua một phen gặp trắc trở. Tiểu tử kia làm sao có thể phát triển bất quá. Trận chiến đấu này. Phải đánh xong. Ta, mẹ kiếp, chưa thấy qua như ngươi vậy. Như thế nào như vậy con lừa a. Đế tộc, ngươi thật sự cho rằng tốt như vậy đắc tội. Có thể Cửu Sơn tôn giả đã rõ ràng thái độ. Thánh khí cũng là thời khắc đều đang thức tỉnh biên giới. Đông Hải tôn giả căn bản không dám đi sợ cái rủi ro này. Nếu hắn không là hôm nay tất nhiên cũng phải hóa đạo tại đây. Bị thánh khí đuổi giết tuyệt đối không cứu lại được đấy. Hắn hai mắt phóng hỏa. Hai cái thủ tắc là nắm thật chặt Cửu Sơn. Người này là phải đem Cửu Dương Thánh Địa đẩy vào trong hố lửa sao? Chê cười. Công bằng một trận chiến. Như thế nào? Đế gia các ngươi còn có ý kiến rồi hả? Cửu Sơn tôn giả nhàn nhạt nói. Tuyệt không được uy hiếp. Tốt tốt được Đông Hải tôn giả nói liên tục ba tiếng khỏe. Hắn đã quyết định. sau lần này liền đi chủ nhà. Như thế nào cũng muốn mời ra đế tử. Đem Lăng Hàn chém giết. Công Yên ổn chiến, không rơi miệng lưỡi. Chương 4099 chém giết. Hồng Thiên Bộ vô cùng được tuyệt vọng. Hắn lui lại không có kết quả. Liền gửi gắm hy vọng tại Đông Hải tôn giả bên trên. Cho nên, hắn tự nhiên cũng nghe được Đông Hải tôn giả cùng đối thoại của Cửu Sơn tôn giả. Hai vị tôn giả có thể không có chút nào giấu giếm nói chuyện với nhau ý tứ. Đông Hải tôn giả không cách nào ra tay, mà hắn lại bị khốn trụ, chỉ có thể liều chết, mà liều chết kết quả. Đương nhiên là chết rồi. Hắn không muốn chết. Càng không muốn chết ở trong tay của Lăng Hàn. Đây là trong đời hắn đối thủ lớn nhất. Thật muốn chết không nhắm mắt. Có thể vậy thì như thế nào? Tại năm cái địa long cuồng oanh loạn tạc dưới, hắn chỉ còn lại có sức chống đỡ. Nhưng lại chống đỡ không tới. Căn bản vô kế khả thi. Trên thân hắn tổn thương cũng là càng ngày càng nặng. Không ngừng mà phúng huyết. Có nhiều chỗ thậm chí còn lộ ra xương trắng. Bộ dáng là vô cùng thê thảm. Hắn đã liều mạng, rút ra thiên địa đạo tắc, hóa thành tối cường công kích. Như thế chi uy. Muốn là có thể oanh trên người Lăng Hàn mà nói. Cái kia dù cho dùng Lăng Hàn khí lực mạnh. Có hỗn độn tiên đan có thể hóa giải ăn đến lực lượng. Cái kia coi như không chết cũng phải bị trọng thương. Nhưng bây giờ vấn đề là hắn căn bản không có oanh trúng cơ hội của Lăng Hàn. Cái này thực sự chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Thiên bộ đế Hải Lan tại vừa la lớn. Nhưng nàng cũng biết. Quang kêu như vậy hoàn toàn không trợ. Bởi vậy, nàng nhìn về phía Lăng Hàn. Đạo, ngươi nếu dám giết Thiên Bộ, ta liền đem thân nhân của ngươi bằng hữu toàn bộ bắt lại. Từng cái giết chết ở trước mặt của ngươi. Lại giết ngươi rồi. Trong tâm của Lăng Hàn lập tức phát lên sát cơ mãnh liệt. Đây là hắn một khối nghịch lân, động tới tức thì chết. Ngươi muốn giết chết thân nhân cùng bằng hữu của ta. Ta đây trước hết làm thịt ngươi. Lăng Hàn lại triệu hồi ra năm cái địa long. Hắn lúc trước trong chiến đấu liền lộ ra ngoài qua, đồng thời triệu hoán 10 cái năng lực của địa long. Cho nên, hiện tại cũng không sợ bị người ta biết. Dù sao chân chính áp chủ bài chính là 16 đầu nhiều. Này năm cái địa long Hồng Thiên Bộ đều gánh không được, huống chi là 10 cái rồi. Hắn hoàn toàn không địch lại, bị sinh sôi giết thành từng mảnh vụn. Lúc này đây, hắn là thực sự cút, lại không có một chút sống lại khả năng. Thiên Bộ Đế Hải Lan phát ra tiếng kêu thê lương. Nàng là thực sự ra thích Hồng Thiên Bộ. Nếu không dùng nàng đế tộc thân phận, như thế nào lại gả cho Hồng Thiên Bộ loại này chút nào không bối cảnh chi nhân? Tốt tốt được Đông Hải tôn giả mặt mo tái nhợt, Cửu Sơn, ngươi nhất định sẽ vì hôm nay sự tình về sau hối hận. Tạm biệt không tiến Cửu Sơn tôn giả thì là nhàn nhạt nói. Đông Hải tôn giả vung tay lên, nắm lên đế Hải Lan, xé sách hư không mà đi. Cửu Sơn tôn giả hướng về Lăng Hàn cười cười, đối với tên đệ tử này là thỏa mãn vô cùng. Liền vấn thiên hạ đế tử đế nữ. Có người nào có thể tại sinh đan cảnh phản tàn sát chân ngã cảnh hay sao? Nhất là Lăng Hàn vẫn chỉ là sinh đan hậu kỳ a. Chớ kiêu chớ ngạo, dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày rào bước tiến lên chân ngã cảnh. Hắn nói ra được. Lăng Hàn gật đầu. Đi đi. Cửu Sơn tôn giả phất phất tay. Dẫn đầu rời đi trước. Hắn nguyên bản ở trong bế quan. Là bị tôn giả khí tức giật mình tỉnh lại đấy. Hiện tại đánh lùi đối thủ, tự nhiên phải đi về tiếp tục bế quan. Hắn muốn có thể trở thành lời của thánh nhân. Cái kia sẽ trở thành Lăng Hàn rất kiên cố nhất hậu thuẫn. Phụ trợ cái này mạnh nhất để tử trùng kích đế vị. Đám người tản đi. Nhưng vẫn như cũ đều nghị luận. mà Lục Kỳ tức thì dường như bị người tra tấn một trận. Thất hồn lạc phách cực kỳ. Này muốn giết một cái sinh đan hậu kỳ thật sự có cay sao khó sao. Sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui. Vơ nơ lăng hàn trở về. Tiếp tục truyền thụ hai nữ cùng đại hắc cầu chiến thần cung bí thuật. Nhưng chỉ là sau mấy ngày. Phật tộc Tây Thiên Vực cũng phái người đi tới. Đưa ra đồng dạng yêu cầu. Muốn Cửu Dương Thánh Địa giao ra lăng hàn. Lần này. Cửu Sơn tôn giả đều không có lộ diện. Mấy vị giáo chủ cấp cường giả liền thập phần cường thế mà đem Phật tộc cho oán hận trở về. Không có cách nào Phật tộc Tây Thiên Vực bội thực mà chết cũng chỉ có thể coi là một cái thánh địa. Dùng Cửu Dương Thánh Địa từ trước đến giờ cường thế. Lại làm sao có thể nhận túng. Tin tức truyền ra. Tự nhiên ở trên tinh võng lại đưa tới một mảnh nhiệt nghị. Đã bội phục lăng hàn gây tai họa năng lực. Đồng thời cũng tán thưởng Cửu Dương Thánh Địa đối với đệ tử bảo vệ. Lăng hàn cũng không có quá mức để ý. Tại truyền công sau khi chấm dứt, hắn lại ngồi không yên. Sinh đan hậu kỳ cũng không phải là bế quan tu luyện ra được. Hắn phải đạt được càng nhiều nữa cao giai linh đồ. Từ đó rút ra ra thiên địa đạo tắc. Khắc ở tiên đan bên trên. Hoàn thành giai đoạn này tu luyện. Đương nhiên. Trên lý luận tam văn có thể đột phá. Lăng hàn hiện tại đã là ngũ văn rồi. Kỳ thật đã có tư cách xảo bước tiến lên sinh đan cảnh bước thứ 4. Hóa lỏng kim đan. Vì chân ngã cảnh đặt nền móng. Nhưng mà hiện tại liền đột phá quá lãng phí quá lãng phí. Lăng hàn thế nhưng là muốn trùng kích đế lộ người. Đương nhiên muốn đem mỗi một cảnh giới đều là tu đến hoàn mỹ. Trên tinh võng quả thật có linh đồ bán. Nhưng đẳng cấp kia cũng quá thấp. Lăng hàn tuyệt đối không có khả năng lãng phí tiên đan vị trí. Cho nên muốn có được cao giai linh đồ cũng chỉ có đi ra ngoài. Cửu Sơn tôn giả ngược lại nguyện ý cởi mở thánh địa linh đồ cho lăng hàn. Nhưng không có có một chương là đại đế cấp bậc đấy. Tuy rằng bị lăng hàn học. Có thể hiện tại hắn cũng không gấp đột phá. Cho nên liền trước thả. Nhưng mà không có mục tiêu lời nói cũng không có thể chạy loạn phải hay không. Lăng hàn tuy rằng rất trâu bò, nhưng cuối cùng chẳng qua là sinh đan cảnh, mà hắn cho mình gây ra đối thủ. Chỉ là đế tộc thì có hai người. Hắn mỗi ngày ở trên tinh võng cha. Có cái gì không di tích cổ xuất thí? Nay nhất định là có. Nhưng cấp bậc quá thấp. Ngay cả một giáo chủ cấp đều không có. Khẳng định không cách nào hấp dẫn hắn. Nhưng mà lại là mấy ngày trôi qua về sau cuối cùng có một tin tức quan trọng truyền ra. Chân Long Uyên đi sắp mở ra. Toàn bộ thiên hạ đều là chi oanh động, chính là đế tộc cũng ngồi không yên. Vì cái gì nơi đây cất giấu cái gì tuyệt thế chí bảo sao? Có thể nói là cũng có thể nói không phải. Bởi vì tại Chân Long Uyên tranh đoạt không phải là truyền thống trên ý nghĩa bảo vật công pháp. Tiên thuật mà là số mệnh. Số mệnh cái đồ chơi này không có thể nắm bắt, nhưng là quả thật sự tồn tại. Ví dụ như ngươi trên một con đường sẽ gặp phải lựa chọn. Khả năng này đưa ngươi dẫn hướng địa ngục, cũng có thể đi về hướng thiên đường. Số mệnh đại người thì sẽ theo bản năng làm ra có lợi nhất lựa chọn. Hơn nữa, cái vận khí này không chỉ có đối với người áp dụng, thậm chí còn có thể phúc cùng tôn môn, gia tộc. Số mệnh hưng thịnh tôn môn hoặc là thế lực, sẽ gặp có thiên tài đầu nhập vào. Có yêu nghiệt xuất thế, nhất định quật khởi. Như thế nào cũng không cản được. Còn nữa, thành tôn còn chỉ cần khổ tu. Nhưng thành thánh tức thì nhất định cần số mệnh. Thành đế càng là muốn tụ tập thiên địa chi đại khí vận. Trong Chân Long Uyên thì có khí vận chân long. Người chiếm được có thể tăng lên người cùng thế lực sau lưng số mệnh. Được thiên địa ưu quyến. Lăng Hàn biết được về sau cũng vội vàng tra được Chân Long Uyên tình huống cụ thể. Chân Long Uyên mỗi lần mở đều sẽ bị sinh ra 6 cái khí vận chân long, phân thuộc về trúc cơ đến tiểu thừa 6 cảnh giới. Mà võ giả chỉ có thể tiến vào đối ứng cảnh giới khu vực trong. Có thể hay không được khí vận chân long, quyết định ở thực lực thêm thiên phú. Trong lúc này, có hay không linh đồ? Lăng Hàn thầm nghĩ, nhưng mà, mặc kệ có hay không linh đồ, chuyến này hiển nhiên là nhất định phải đi. Cửu Sơn tôn giả như vậy rất hắn. Hắn đương nhiên cũng phải vì Cửu Dương Thánh Địa làm vài chuyện. Hơn nữa, khí vận chân long đối với Lăng Hàn mà nói cũng là có lợi thật lớn. Quang hướng về phía điểm ấy cũng phải cần đi. Chương 4100 Chân Long Uyên. Quyết định đi là một chuyện, nhưng đi như thế nào thì lại là một chuyện. Tuy rằng Lăng Hàn từ không thừa nhận, nhưng trong sự thực quả thật có rất nhiều thế lực tưởng muốn trừ hắn cho thống khoái. Có thực cùng hắn có cừu oán. Ví dụ như Thiên Lang đế tộc, ví dụ như Tây Thiên vực Phật môn, có kỳ thật cùng hắn không có kẻ thù, chỉ là bởi vì kiêng kỵ thiên phú của hắn, tưởng muốn xử lý. Thiên hạ không đế đã có ngàn vạn năm rồi. Từ lý luận mà nói, thành đế đại môn đã mở ra, bất kỳ cái gì thiên kiêu đều có tư cách đi trùng kích thoáng một phát. Mà như Lăng Hàn yêu nghiệt như vậy ra hỏa, sẽ để cho rất nhiều người tuyệt vọng. Tiêu diệt Lăng Hàn, tương đương với vì nhà mình hậu bối quét dọn một cách mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Tin tưởng có rất nhiều cường giả nguyện ý xuất thủ. Cho nên, Lăng Hàn được du chứ điểm. Trong Chân Long Uyên cùng sở hữu 6 cái khí vận chân long, cho nên cũng chia làm 6 cái khu vực. Đối ứng từ trúc cơ đến tiểu thừa cảnh 6 cảnh giới. Nói cách khác, giáo chủ cấp cường giả cũng sẽ tham dự. Cũng may sẽ không cùng bọn họ xung đột chính diện. Bằng không, vô luận như thế nào vận khí tốt, muốn cùng bọn hắn tranh đoạt lời nói, vậy khẳng định bị đánh chết khả năng lớn hơn. Ta cùng đại hắc cẩu là sinh đan cảnh, đương nhiên là tiến sinh đan cảnh khu vực. Loạn sao cùng hổ nơ u vinh quy quy u hay vẫn là chú đỉnh. Cái kia muốn đi Chân Long Uyên mà nói, liền thế tất yếu cùng ta tách ra. Ừ, các nàng đều là cửu đỉnh hợp nhất, lại nắm giữ mấy cửa đế thuật cùng thánh thuật. Chính là giao đấu đế tử đế nữ cũng không thấy ăn thiệt thòi. Hơn nữa, trong Chân Long Uyên nghe nói cũng có đại dược, còn có tiền nhân lưu lại truyền thừa. Dù là không có được khí vận Chân Long, chỗ tốt cũng là nhiều hơn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng hổ nơ u vinh quy quy u đại hắc cẩu vừa thương lượng, quyết định lập tức lên đường. Như vậy đại tạo hóa, tuyệt không phải khổ tu nên. Số mệnh vật này là trời cao ban cho đấy. Bỏ lỡ khả năng liền vĩnh viễn không thể lần nữa. Lăng Hàn câu thông địa mạch. Khí hậu khác nhau ở từng khu vực cuốn một cái. Bọn hắn đã là đi tới Cửu Dương tinh vượt qua tinh vực truyền tống trận chỗ. Hiện tại Cửu Sơn tôn giả đang bế quan. Có thể không có thời gian mang theo Lăng Hàn bọn hắn đi xuyên thẳng qua tinh không. Cho nên, Lăng Hàn bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đến lên đường. Khá tốt đấy, Chân Long Uyên mở cần thời gian rất dài, không cần lo lắng sẽ không đuổi kịp. Ba người một chó hay vẫn là đêm tối đi gấp. Cho đến thân thể không đỡ nổi, bọn hắn mới có thể dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục. Như vậy không ngừng mà xuyên thẳng qua tinh không. Bỏ ra hơn 3 tháng thời gian, bọn hắn rốt cuộc đã tới Chân Long Uyên. Chân Long Uyên tại trên Thiên Long Tinh. Đây là một cái tàn phá đại tinh, ở vào tứ đại thiên vực giao giới sử, có được vô cùng địa vị đặc thù. Truyền thuyết, Trong thiên địa điều thứ nhất cũng là duy nhất một con chân long liền sinh ra ở đây, tỏa chấn khắp cả tinh vũ trung tâm. Bởi vậy, thiên long tinh không thuộc về tứ đại thiên vực trong bất kỳ một cách nào. Nhưng mà, ở trong lịch sử là một loại thời khắc, nơi đây bạo phát đại chiến, đem thiên long tinh đều là đánh bể, đã thành một viên tàn sao. Đồng thời cũng làm cho chân long uyên lần thứ nhất xuất hiện ở bên trong đất trời. Chân long, đó là so sánh tại đại đế vậy tồn tại. Mà long vốn là đại khí vận đại biểu. Cho nên, chân long lúc này sinh ra, lại lúc này hóa đạo, giống như tạo thành một cái thiên địa khí vận vòng xoáy. Thường cách một đoạn thời gian có thể tạo ra khí vận chân long tới. Đương nhiên cái này một đoạn thời gian cũng là dài đến kinh người, dùng ngàn vạn năm mà tính toán. Mà mỗi lần chân long uyên mở đã nói một sự thật. Thiên địa đã chuẩn bị cho tốt, nghênh đón vì kế tiếp đế sinh ra, đây mới là lớn nhất ý nghĩa chỗ. Bất quá, nhìn khắp lịch sử, tại chân long uyên sau khi xuất hiện sinh ra tất cả tổ vương ở bên trong, đi qua chân long uyên cũng không quá đáng năm thành mà thôi. Nói cách khác, dù là không có được chân long uyên đại khí vận, kỳ thật cũng đối với thành đế không có có ảnh hưởng. Thiên long tinh bởi vì đã bị đánh nát rồi, so với thiên hải tinh muốn thảm. Nơi đây đã không còn một chút sinh cơ, bởi vì không có đại khí bảo hộ cái này tinh thể, phàm nhân căn bản là không có cách sinh tồn. Cho nên có thể tới nơi này ít nhất cũng phải là trúc cơ. Lăng Hàn ba người một chó cũng không có đi thẳng tới thiên long tinh, mà là trước đến phủ cận một hành tinh khổng lồ, sau đó lại ngồi lên không hạm, vượt qua tinh vũ đi tới trên thiên long tinh. Vì thế, bọn hắn cũng thanh toán xong một số lớn đạo thạch. Từ trong bầu trời sao nhìn, trên thiên long tinh có một đạo cử đại nứt ra, vắt ngang toàn bộ không trọn vẹn tinh thể, giống như chỉ đang tải dương lên con mắt. Cái kia chính là chân long uyên, khi con này con mắt hoàn toàn mở ra về sau, liền có thể tiến nhập. Không hàm đáp xuống, Lăng Hàn cùng đi ra. Chỉ thấy viên này nguyên bản hoang vu một mảnh tàn sao nhưng là vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đều là người. Đều là đang đợi chân long uyên mở. Lăng Hàn bọn hắn vô cùng ít xuất hiện, chủ yếu là Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu. Có thể nói, muốn giết người của bọn hắn tuyệt đối so với người yêu thích bọn hắn muốn phải nhiều hơn gấp bội. Ở chỗ này, khí tức của tôn giả lúc ẩn lúc hiện, thậm chí ngẫu nhiên còn có thánh uy dương di chuyển. Nếu là nơi đây đột nhiên có lực lượng của đại đế cấp bộc phát, đem thiên long tinh hoàn toàn phá hủy lời nói, cái kia thoáng cái thì có thể làm cho toàn bộ tinh vũ võ đạo cấp độ thụt lùi mấy vạn năm thậm chí nhiều hơn. Hiện tại, nơi đây tập trung quá nhiều thiên tài, quá nhiều cường giả. Ít xuất hiện Lăng Hàn cùng đại hắc cầu giúp nhau động viên. Như Lăng Hàn liền không có đi gây ra cừu hận, mà đại hắc cầu cũng chịu đựng đi trộm quần lót xúc động. Một người một chó đều là trốn ở giản dị trong lều vải. Bất quá, như bọn hắn lẳng lơ như vậy tồn tại, lại làm sao có thể ít xuất hiện quá lâu. Hay vẫn là ra đi vòng vòng đi. Đúng vậy, chúng ta dù sao cũng đã dịch dung, liền linh hồn ba động đều là thay đổi, tuyệt sẽ không bị người nhận ra. Ừ, đi. Một người một chó cứ như vậy nghênh ngang mà đi ra ngoài. Bởi vì nơi này hội tụ quá nhiều thiên tài, không thiếu có tiền lại có bảo vật chủ. Bởi vậy, có ít người liền dứt khoát ở chỗ này bày lên quán tới. Ngay từ đầu còn bạo phát cường đoạt sự kiện, nhưng bởi vậy chọc tới một vị thánh nhân lên tiếng, nói mọi thứ đều phải nói quy củ. Vì vậy, toàn bộ phiên chợ trở nên quy quy củ củ. Cho dù là đế tộc cũng không dám sằng bậy. Thánh nhân chính là như vậy ngưu bức, nói ra như pháp. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu đi dạo, Đại Hắc Cẩu nhẫn nhịn vài ngày, lập tức hóa thân đã thành nói nhiều. Ở đằng kia nói không ngừng. Nơi này thứ tốt còn là không ít. Thậm chí có rất nhiều tinh phẩm. Được từ thượng cổ di tích bên trong. Chẳng qua là hiện tại đã không có ai biết như thế nào vận dụng. Nhưng một khi thăm dò về sau, lại để cho mua được người hô to buôn bán lời. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu cũng muốn thử thời vận. Bọn hắn vừa đi vừa nhìn. Lăng Hàn còn đã phát động ra đồng thuật. Phán đoán những thứ này đồ cổ niên hạn. Vị tiểu ca này, mau đến xem. Nơi đây có thật nhiều bảo vật, có chủ quán vẫy tay với Lăng Hàn. Trước mặt của hắn bày biện một đống đồ vật. Có đao có kiếm. Còn có tiểu tháp lung linh. Bạch ngọc phiến tử các thứ. Lăng Hàn đi tới từng cái lật xem. Tiểu ca, ngươi xem cái này, buông tay đưa qua một con dao găm. Này mới từ di tích cổ trong lấy ra. Ít nhất cũng là mấy trăm vạn năm trước đồ cổ. Ngươi xem này đường vân. Chập chập. Phù hợp thiên địa đại đạo A. Đại Hắc Cẩu lập tức chộp đoạt đi. Nó hiện tại hóa thân thành một tên đại hán. Nhưng vẫn là không đổi được con chó thói quen. Dùng mũi ngửi một cái. Sau đó nói với Lăng Hàn, tiểu hàn tử. Thật đúng là lão già kia. Cái kia chủ quán không khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngươi đây là tật xấu gì? Không dùng mắt nhìn. Nhưng dùng cái mũi ngửi. Ngươi nha trúc cầu. Ách, không phải là chó. Nha chính là con chó.